Có vấn đề gì? Ngọc Trần nghe vậy dừng bước lại, nhìn về phía Tước Linh nói. Cái này, Ngọc Trần công tử, thực không dám giấu giếm, chúng ta bốn người lần này rời đi thần thú sơn mạch, đi tới nơi này, là bởi vì chúng ta tổ bên trong cường giả cảm nhận được chúng ta tiên tổ khí tức xuất hiện, vậy mới phái chúng ta ra đến rèn luyện, đồng thời tìm kiếm tiên tổ khí tức manh mối. Chúng ta theo tiên tổ khí tức chỉ thị, theo thần thú sơn mạch đi tới Thạch Quốc, phát hiện Ngọc Trần công tử chiến đấu gần sóng, mà lúc này chúng ta tiên tổ khí tức cũng đã biến mất, tiếp đó chúng ta liền cùng Ngọc Trần công tử các ngươi nhận thức. Ta liền suy đoán chúng ta tiên tổ khí tức cùng Ngọc Trần công tử ngươi có quan hệ. Tước Linh một hơi đem lời nói xong, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Ngọc Trần, muốn từ trên mặt hắn phát hiện một ít gì. Bất quá Ngọc Trần sắc mặt không có một tia gợn sóng, để Tước Linh có chút không thể làm gì. Thật sao? Vậy các ngươi có phát hiện gì sao? Ngọc Trần trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt nói. Không có, bất quá tại vừa mới chúng ta lại cảm giác được tiên tổ khí tức, theo khí tức kia truy tìm mà đến, liền đến nơi này. Nguyên cớ hy vọng Ngọc Trần công tử nếu là biết cái gì, còn mời nói cho chúng ta. Tước Linh một mặt thành khẩn nói ra. Thực ra Tước Linh như thế nóng nội, muốn tìm đến tiên tổ khí tức, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì thần thú tộc thực lực, cùng huyết mạch cùng một nhịp thở, huyết mạch lực lượng càng tinh khiết hơn nồng hậu dày đặc, bọn hắn thiên phú liền càng mạnh. Bất quá tổ tiên bọn họ đã vẫn lạc nhiều năm, trong cơ thể của bọn họ huyết mạch đã trải qua tuế nguyệt đổi thay, đang không ngừng yếu đi. Nguyên cớ lần này tiên tổ khí tức xuất hiện, cũng bị mấy đại thần thú tộc cho rằng là bọn hắn một lần nữa vùng dậy thời cơ. Ngọc Trần trong nội tâm lúc này đã sáng tỏ, Tước Linh đám người muốn tìm, liền là hắn. Tước Linh trong miệng tiên tổ khí tức, chính là hắn phóng thích tứ thần thú võ hồn thời gian, cái kia tứ thần thú võ hồn phát ra. Ngọc Trần tứ thần thú võ hồn chính là trời ban võ hồn, tự nhiên có chút phi thường tinh khiết lực lượng, có thể nói liền là đời thứ nhất bắt đầu tổ thần thú cũng không đủ. Hiện tại ta cũng không rõ ràng, nguyên cớ ta mới dự định tiến về thần thú sơn mạch. Đến lúc đó hết thảy đều sẽ sáng tỏ. Ngọc Trần trầm giọng mở miệng nói, cũng không trở về đến Tước Linh lời nói. Tước Linh nghe Ngọc Trần nói như vậy, khe khẽ thở dài, nếu Ngọc Trần không muốn hiện tại nói cho nàng, vậy chỉ có thể trở lại thần thú sơn mạch về sau mới có thể tìm hiểu rõ ràng. Yên tâm, ta với các ngươi hẳn không phải là địch nhân. Ngọc Trần cười nói, đây là hắn suy đoán, hắn võ hồn nếu cùng thần thú tộc có quan hệ, như thế song phương là bằng hữu khả năng lớn hơn. Tước Linh nghe vậy nhãn tình sáng lên. Trong nội tâm nàng nới lỏng một hơi, nếu như muốn cùng Ngọc Trần là địch lời nói, vậy coi như xong, nàng tuyệt đối không phải Ngọc Trần đối thủ. Ngọc Trần nói xong liền mang theo Tiểu Vũ đám người, cất bước đi vào cái kia lối đi hình tròn bên trong, rời đi chỗ này đại điện không gian. Chúng ta cũng ra ngoài đi, tìm một chút bảo vật, ngày mai trở lại thần thú sơn mạch, hết thảy đều sẽ thấy rõ ràng. Ngọc Trần đám người sau khi rời đi, Tước Linh mới đối bên cạnh Long Ngạo đám người nói. Không tệ. Vừa mới Ngọc Trần trong tay chiếc đỉnh nhỏ kia các ngươi chú ý không có, ta rõ ràng từ đó cảm nhận được lực lượng kinh khủng, loại lực lượng kia, ngay cả ta đều ngăn cản không nổi. Huyền Thái đột nhiên mở miệng nói, để Tước Linh đám người trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá mọi người lại đều ngây ngẩn cả người. Ngọc Trần trong tay tiểu đỉnh A. Bọn hắn vẫn đúng là không có chú ý tới. Thực ra Tước Linh cũng không phải trong mọi người mạnh nhất người kia, Huyền Thái mới là. Bởi vì Huyền Thái là võ si cái kia chủng loại hình cường giả. Một lòng trầm mê ở thực lực cường đại, tập luyện chính mình. Nguyên cớ Huyền Thái lời nói, mới khiến cho Tước Linh đám người chân chính cảm nhận được giật mình. Nếu như nói Ngọc Trần có thể đánh bại Huyền Thái lời nói, Tước Linh đám người tin tưởng. Bất quá Huyền Thái lại nói một cái tiểu đỉnh, hắn đều ngăn cản không nổi, đây cũng quá khoa trương. Sau đó Tước Linh đám người nhìn về phía chung quanh, bọn hắn phát hiện đại điện trên vách tường dấu tích, vậy cũng là Ngọc Trần tạo thành, xuất lại cuồng bạo lực lượng, vẫn là để bọn hắn kinh hãi không thôi. Tiểu đỉnh kia hẳn là Ngọc Trần ở chỗ này đạt được bảo vật, chắc chắn bất phàm, bằng không sẽ không tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Tước Linh sắc mặt ngưng trọng nói. Không tệ, chỗ lấy chúng ta cũng đi tìm bảo vật ta cảm giác cái này bảo khố cũng không đơn giản, hy vọng sẽ không chậm trễ ngày mai trở về thần thú sơn mạch hành trình. Huyền Thái nghe vậy nhẹ gật đầu, ồm ồm nói. Ân, chúng ta đi. Tước Linh nghe vậy trong mắt nổ bắn ra một đoàn tinh mang, Huyền Thái nói không tệ, Ngọc Trần cùng tiên tổ khí tức sự tình. Trở lại thần thú sơn mạch lại nói không mượn. Hiện tại nơi này bảo khố cũng là bọn hắn gặp được cơ duyên, việc cấp bách là tìm kiếm cơ duyên mới đúng. Sau đó Tước Linh mấy người cũng biến mất tại cái kia trong thông đạo, chỉ còn dư lại một mảnh hỗn độn đại điện, trống rỗng 10 điểm yên tĩnh, bất quá ai đều không có chú ý nói, tại tàn phá đại điện bên trong, trong đó bộ phận lại sáng lên một đạo hào quang màu đỏ thắm. Cái kia đạo hừng mang, tại không có một hai đại điện bên trong 10 điểm quỷ dị, không bao lâu đúng là tạo thành một cái trận pháp. Một cái tà ác mà tràn ngập huyết tinh lực lượng mắt, đột nhiên xuất hiện ở mảnh này hồng mang bên trong,

Nguyên mẫu đỉnh bên trong áo xanh khí linh vung tay lên một cái, nguyên mẫu đỉnh bên trong lập tức buộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, đem màu đen ma nhãn hút vào nguyên mẫu đỉnh bên trong. Bạch. Nguyên mẫu đỉnh trở lại Ngọc Trần trong tay, Ngọc Trần nhìn xem tại nguyên mẫu đỉnh không ngừng va chạm màu đen ma nhãn, hơi có chút kinh ngạc, cái này thượng cổ ma đầu quả nhiên bất phàm, chính mình như thế công kích mãnh liệt đều không thể hủy diệt nó, chỉ có thể dựa vào nguyên mẫu đỉnh trấn áp nó. Tiểu Vũ nhìn thấy Ngọc Trần thành công trấn áp màu đen ma nhãn, lộ ra vui vẻ nụ cười. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người nhìn cái này Ngọc Trần phiêu giật thân hình, trong mắt cũng là lóe ra ngưỡng mộ hào quang. Ngọc Trần sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đã dần dần bình tĩnh hóa thiên đoạn, ma đầu kia cánh tay thân thể tàn phế cũng không dãy rủa nữa, mắt thấy lấy liền muốn một lần nữa tiềm nhập trong hồ nước. Ngọc Trần lông mày lập tức hơi nhíu lại, nếu như hóa thiên đoạn một lần nữa tiềm nhập trong hồ nước, muốn lại thu lấy nó nhưng là không dễ dàng. Ngọc Trần không do dự nữa, lập tức xuất thủ, từng trận tiếng long ngâm ầm vang vang vọng. Sơ sơ 18 đầu kim long, theo Ngọc Trần phía sau đột nhiên gào thét mà ra. Giáng Long thập bát trưởng xuất thủ, trực tiếp đánh về phía không trung hóa thiên đoạn. Cái kia 18 ngày hoàng kim cự long, mang theo phá thiên xu thế, ầm vang vọt tới cái kia hóa thiên đoạn. Hóa thiên đoạn trên không trung đột nhiên run lên, chấn áp xuống đây ma đầu kia tản tí lực lượng lập tức suy yếu không ít. Ma đầu kia tản tí tựa hồ cảm giác được một cái cơ hội, ẩn tàng ma huy lập tức lần nữa bộc phát, thấu trời ma khi ầm vang phun ra, phóng tới hóa thiên đoạn. Một cái giữ lại râu dài lão đầu, chậm chậm theo hóa thiên đoạn bên trong hiện ra. Lão đầu kia ánh mắt thâm thúy nhìn lên trước mặt Ngọc Trần, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ kinh ngạc. Ngươi là ai? Tại sao phải động thủ với ta? Lão giả kia rõ ràng miệng nói tiếng người, lời nói 10 điểm rõ ràng truyền đến Ngọc Trần trong đầu. Lão giả này chính là hóa thiên đoạn khí linh, hiển nhiên cái này hóa thiên đoạn khí linh so nguyên mẫu đỉnh khí linh cường đại hơn nhiều, đã có thể vận dụng lực lượng linh hồn trực tiếp cùng Ngọc Trần đối thoại. Cuối cùng bọn hắn đều là thượng cổ thời kỳ liền tồn tại khí linh, nếu là cùng Ngọc Trần khơi thông lời nói đều là khác biệt, phương pháp tốt nhất liền là trực tiếp linh hồn nói chuyện. Ngươi là hóa thiên đoạn khí linh. Ta là Ngọc Trần, là ngươi về sau chủ nhân. Ngọc Trần đồng dạng dùng lực lượng linh hồn truyền âm nói. Lão giả kia trên mặt lập tức hiện ra một vệt nộ khí, hắn mặc dù chỉ là một cái khí linh, nhưng cũng còn sống vô số cái tuế nguyệt, tự nhiên tâm cao khí ngạo. Hiện tại Ngọc Trần cái này cái mao đầu tiểu tử, rõ ràng trực tiếp ai hắn là chủ nhân của mình. Ngươi trẻ tuổi, ta thừa nhận ngươi rất không tệ, bất quá muốn làm ta chủ nhân, còn chưa đủ. Lão giả nghiêm túc âm thanh truyền đến Ngọc Trần trong đầu. Ta biết ngươi tại lo lắng cái gì, cái này bị ngươi trấn áp ma đầu tản tí không cần lo lắng, ta có thể giải quyết hắn. Ngọc Trần lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tự tin nói ra. Trần Ngọc Trần lấy ra nguyên mẫu đỉnh, triệu hoán ra nguyên mẫu đỉnh áo xanh khí linh. Chủ nhân, triệu hoán tiểu thanh chuyện gì? Áo xanh khí linh lần nữa được triệu hoán đi ra, cung kính hỏi. Thanh nữ, nguyên lai ngươi thành nguyên mẫu đỉnh khí linh, bị tiểu tử này thu phục, trách không được cái kia ma nhãn thoát khốn mà ra, muốn giải cứu cái này mà thân tàn tí. Ngọc Trần còn chưa mở lời, cái kia hóa thiên đoạn lão giả khí linh lại mở to hai mắt, kinh ngạc nói ra. Áo xanh khí linh vậy mới nhìn về phía lão giả kia khí linh, lộ ra suy tư thần sắc. Các ngươi nhận thức? Ngọc Trần nghi hoặc hỏi. Ân, chủ nhân, hắn nhìn rất quen mắt. Bất quá ta không nhớ nổi. Áo xanh cúi đầu trầm giọng nói ra. Ngọc Trần nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hóa thiên đoạn khí linh, muốn xem hắn nói như thế nào. Cũng khó trách, lúc trước trận kia chư thần chi chiến, ngươi cùng chúng ta rất nhiều người một dạng lựa chọn trở thành khí linh kéo dài hơi tàn, nhưng khả năng mất đi bộ phận ký ức. Lão giả kia khí linh thở dài nói. Ngọc Trần trong mắt chính xác hiện lên một đạo tinh mang, những cái này khí linh nguyên lai cũng không phải khí linh, mà là thời kỳ viễn cổ cường giả sao. Thế nhưng là bọn hắn mạnh như vậy, rõ ràng chỉ có thể dựa vào trở thành khí linh loại thủ đoạn này, còn sót lại xuống, đủ để gặp lúc trước đại chiến sự khốc liệt. Ngọc Trần thật sao? Đã ngươi có thể thu phục thanh nữ, chắc hẳn thực lực bất phàm, lão phu nhìn cùng ngươi hữu duyên, liền nhận ngươi làm chủ nhân, bất quá ta có một cái yêu cầu, ngươi muốn giúp ta trấn áp dưới người của ta ma tí tàn khu. Lão giả kia sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần, ngựa khí ngưng trọng nói ra. Có thể. Ngọc Trần không chút do dự nói ra. Hắn ngay từ đầu liền đoán được lão giả này khí linh muốn nói gì, đơn giản là giúp hắn chấn áp cái này ma tí tàn khu, coi như lão giả không nói, Ngọc Trần cũng sẽ như thế đi làm. Không thể tưởng được, qua nhiều năm như vậy, chúng ta những người này, rốt cục lại có thể lại thấy ánh mặt trời. Lão giả kia khí linh nhẹ giọng dù gì nói, chợt hóa thành một đạo lưu quang, ngưng kết thành một cái như bạch ngọc chén nhỏ, đây là hóa thiên đoạn nguyên hình. Ngọc Trần trong nội tâm sáng tỏ, từ ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ xuống nói cái kia hóa thiên đoạn bên trên, tại lão giả khí linh khống chế xuống, tinh huyết bị hóa thiên đoạn thôn phệ. Ngọc Trần cảm giác mình cùng Hóa Thiên Đoạn có một loại đặc thù liên hệ, trên mặt mang lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó đem ánh mắt nhìn hướng phía dưới không ngừng quần quận ma khí, nơi đó, ma tí tản khu chính giữa đang không ngừng đấu tranh. Chương 456, chân áp ma tí tản khu. Bảo khố dị biến. Ngọc Trần tâm niệm vừa động, hướng cái kia chân áp ma tí tản khu Hóa Thiên Đoạn ngoắc tay, trên mặt hồ cái kia to lớn Hóa Thiên Đoạn, tại trong chớp mắt liền biến thành một con sinh sắn bạch ngọc bát, bay tới Ngọc Trần trong tay. Cái kia ma tí tàn khu không có Hóa Thiên Đoạn chấn áp áp chế, quanh thân ma khí đột nhiên dũng động mà ra, toàn bộ hồ nước đều bị dính thành màu đen. Chợt cái kia ma tí tàn khu theo trong hồ nước thoát khốn mà ra, đúng là cũng không quay đầu lại xông thẳng tới chân trời, hướng xa xa bỏ chạy mà đi. Ngọc Trần thấy thế khẽ cho mày, cái này ma tí tàn khu rõ ràng còn có ma niệm ý thức còn xuất lại, biết sợ hãi, liền vừa đối mặt đều không dám cùng mình đánh, liền muốn chạy trốn, bất quá muốn tại Ngọc Trần trước mặt đào tẩu, cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Ngọc Trần chậm chậm đưa tay trong hư không vạch một cái, một đạo màu đen vết nước không gian bất ngờ xuất hiện ưa thích trước mặt hắn, sau đó Ngọc Trần thần sắc thản nhiên bước vào cái kia vết nước không gian bên trong. Chỗ này trong bảo khố không gian tuy là cùng ngoại giới không giống nhau, bất quá vẫn là đối lập ổn định, lấy Ngọc Trần giờ đây đối không gian lực lượng khống chế, tại vết nước không gian bên trong còn có thể an toàn hành động. Cái kia ma tí tàn khu chính giữa trên không trung chạy như bay, mắt thấy lấy liền có thể thoát đi cái này trấn áp hắn vô tận tuế nguyệt địa phương. Chính giữa hưng phấn không thôi. Đột nhiên cái kia ma tí tàn khu thân hình lại đỉnh trệ ở giữa không trung, không dám nhúc nhích mảy may. Chợt tại cái kia ma tí tàn khu phía trước không trung, xuất hiện vô số đạo màu đen vết nứt không gian, cho người ta mười phần nguy hiểm cảm giác. Ma tí tàn khu bên trong còn sót lại lấy ma đầu bộ phận ý thức, tuy là 10 điểm hỗn độn, nhưng đối cảm giác nguy hiểm vẫn như cũ 10 điểm nhạy bén, nguyên cớ nó tại cảm giác được chung quanh không gian lực lượng hỗn loạn thời điểm, lập tức ngừng đi. Cái kia không trung màu đen vết nước càng ngày càng lớn, đúng là hoàn toàn đem ma tí tàn khu đường chạy trốn cho toàn bộ phong kín. Sau đó cái kia ma tí tàn khu trước mặt, một khe hở không gian từ từ mở ra, Ngọc Trần thân hình chậm chậm từ trong đó đi ra. Cái kia ma tí tàn khu lập tức truyền ra một hồi hung sát chi khí, trực tiếp cơ cực lớn nắm đấm, mang theo vô tận sát phạt ma ý, đánh về Ngọc Trần. Ngọc Trần nhìn xem cái kia ma tí tàn khu động tác, trong mắt lóe lên một vệt tự tin thần sắc, cái này ma tí tàn khu tuy là lực lượng rất mạnh, còn lưu lại thượng cổ ma khí. Bất quá cái này ma tí tàn khu bị phong ấn vô số cái tuế nguyệt, hiện tại bất quá là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Ngọc Trần đối mặt thấu trời mãnh liệt mà đến ma khí, bình tĩnh móc ra vừa mới thu lấy Hóa Thiên Đoạn, chỉ gặp cái kia trắng nuột như ngọc Hóa Thiên Đoạn đột nhiên bộc phát ra một đoàn cực lớn hấp lực, đem cái kia thấu trời ma khí cho toàn bộ thôn phệ. Bất quá ma khí tuy là bị thôn phệ, nhưng này to lớn ma tí nhưng như cũ mang theo nghiền nát núi sông lực lượng, quét về phía Ngọc Trần. Ngọc Trần thấy thế không tránh không né, chỉ gặp hắn cánh tay trái một hồi bảo quang lấp lóe, một cỗ lực lượng kinh khủng theo Ngọc Trần quanh thân dập dờn đi ra. Thiên giác bảo thuật thiên giác trọng kích. Một cỗ mạng hoang viễn cổ lực lượng theo Ngọc Trần trong tay bạo phát đi ra, cùng cái kia to lớn ma tí đụng vào nhau. Oeng. Một hồi kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên nhớ tới, trên không trung không ngừng trở lại. Phốc. Cái kia cực lớn ma tí, rõ ràng bị Ngọc Trần hoành kích ra một cái cực lớn huyết động. Không dứt ma khí theo cái kia tản tí trong vết thương phun dũng mãnh tiến ra, cái kia ma tí thân hình lập tức trì trệ. Sau đó Ngọc Trần đem theo Hóa Thiên Đoạn mãnh nhân ném ra, Hóa Thiên Đoạn trên không trung đột nhiên biến lớn, đem nửa phiến không gian đều bao phủ. Sau đó một hồi cường đại trấn áp lực lượng bộc phát, một trận bạch quang theo Hóa Thiên Đoạn bên trong phóng xuất ra, bao phủ hướng cái kia màu đen ma tí tàn khu. Cái kia chính giữa đang run rẩy đấu tranh ma tí tàn khu đột nhiên tinh xảo, sau đó Hóa Thiên Đoạn bên trong bộc phát ra một hồi luyện hóa lực lượng. Bắt đầu luyện hóa cái kia ma tí tàn khu ma lực. Cái kia ma tí tàn khu bên trong ma khí dần dần suy yếu, bị Hóa Thiên Đoạn cho toàn bộ luyện hóa. Chỉ gặp cái kia ma tí tàn khu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, không bao lâu liền hồi đắp thành người bình thường cánh tay lớn nhỏ, cái kia nồng đậm ma khí cũng đã triệt để tiêu tán. Tại Ngọc Trần không chế xuống, Hóa Thiên Đoạn chậm chậm thu nhỏ, đem cái kia ma tí tàn khu cho thu vào, trấn áp tại Hóa Thiên Đoạn bên trong. Không phải Hóa Thiên Đoạn quá mạnh, không phải vậy qua nhiều năm như thế, Hóa Thiên Đoạn cũng không sẽ chỉ có thể đem ma tí tàn khu chấn áp tại đây mà không thể đem nó triệt để luyện hóa diệt sát. Mà là bởi vì Hóa Thiên Đoạn phía trước là trạng thái vô chủ, nếu như không phải Hóa Thiên Đoạn khí linh khống chế, chỉ sợ cái kia ma tí tàn khu đều không chấn áp được. Hiện tại Ngọc Trần trở thành Hóa Thiên Đoạn chủ nhân, mới có thể chân chính phát huy Hóa Thiên Đoạn uy lực, tại tăng thêm Ngọc Trần chính mình thực lực, nguyên cơ rất thuận lợi đem ma tí tàn khu cho chấn áp. Đinh! Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành lựa chọn. Lấy được đến ban thưởng hồn lực đẳng cấp 1. Vâng! Ngọc Trần trong cơ thể hồn lực hơi hơi dập dờn, sau đó hắn hồn lực đẳng cấp đột nhiên đột phá đến 87 cấp. Ngọc Trần vận may hóa thiên đoạn, phi thân trở lại Tiểu Vũ đám người trước mặt. Trần ca, ngươi không sao chứ? Tiểu Vũ cấp bách đi tới kéo Ngọc Trần cánh tay nói. Ngọc Trần cười nhạt lắc đầu, đem hóa thiên đoạn lấy ra ngoài, sau đó tâm niệm vừa động, đem lão giả khí linh kêu gọi ra. Chủ nhân. Lão giả khí linh theo hóa thiên đoạn bên trong nổi lên, đối Ngọc Trần cung kính hành lễ nói, đi qua Ngọc Trần trấn áp ma tí thân thể một trận chiến, lão giả khí linh giật mình đối Ngọc Trần tâm phục khẩu phục. Trần ca, hắn là ai? Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh Chu Trúc Thanh ba người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lão giả, đều là có chút kinh ngạc. Hắn là cái này hóa thiên đoạn khí linh, đã bị ta thu phục, chúng ta đi trước đi. Ngọc Trần ngữ khí cũng không thoải mái, từ nơi này khí linh lão giả và cái kia ma tí tàn khu đến nhìn. Cái này ma tí tàn khu địa vị cũng không đơn giản, tựa hồ tại thượng cổ thời kỳ xảy ra chuyện gì không được đại sự. Hơn nữa cái này ma thân hiện tại chỉ xuất hiện một cánh tay cùng một con mắt, nói như vậy, cái khác còn lại ma đầu thân thể tàn phế cũng nhất định bị phong ấn ở địa phương khác. Theo ma đầu kia bị phong ấn tình huống đến nhìn, vẹn vẹn chỉ là ma tí tàn khu, liền có khủng bố như thế lực lượng, nếu như là hoàn chỉnh ma đầu thân thể, vậy sẽ khủng bố cỡ nào lực lượng. Ngay tại Ngọc Trần đang tự hỏi thời điểm, cái kia bình tĩnh hồ nước lại đột nhiên sóng gió nổi lên, toàn bộ bảo khố đều run lẩy bẩy. Xa xôi cái kia đại lục, ma giới đại lục, một chỗ hắc ám trong cung điện, một đôi màu đỏ thẫm mắt đột nhiên mở ra. Ta ma nhãn cùng ma tí đã thoát khốn. Tại phương đông. Bất quá. Tại sao lại bị người phong ấn? Thiên địa cấm kỵ giải trừ, hỗn loạn sắp tới, nhìn tới ta ma tộc vùng dậy ngày không xa. Ta muốn cũng nên đi cái chỗ kia đi đi. Một cái thanh âm khàn khàn trong bóng đêm dù gì nói. Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn đái một bạch bọn người ở tại trong bảo khố thu hoạch tương đối khá, thu hoạch không ít thiên tài địa bảo, bất quá bọn hắn một mực không có nhìn thấy Ngọc Trần mấy người cũng hết sức kỳ quái. Tam ca, chúng ta đi thôi, nơi này đồ vật chúng ta đều đã lấy đi. Mã Hồng Tuấn vô vỗ chính mình túi, cười ha hả nói ra. Vào đến lúc đã không ngắn, dựa theo đường Tam phòng trường, đã qua ước chừng 3 canh giờ, cái này bảo khố quỹ tích vận hành cùng bí mật, bọn hắn cũng thăm dò rõ ràng. Bọn hắn thậm chí đã tại cùng một nơi. Trải qua nhiều lần, bọn hắn cũng cảm nhận được Ngọc Trần chiến đấu gợn sóng, bất quá bọn hắn cũng không lo lắng. Chúng ta đi thôi, đường cũ trở về. Đường Tam gật đầu nói, cùng Mã Hồng Tuấn đám người lui ra ngoài, rất thuận lợi liền ra thạch quốc bảo khố. Nhưng mà ngay tại đường Tam đám người vừa mới đi ra, phía sau bọn họ bảo khố lại ầm vang sụp đổ, cửa vào đều bị hủy. Chương 457, tiến về thần thú sơn mạch. Không gian chi lực tốc độ. Mã Hồng Tuấn ngơ ngác nhìn xem cái kia biến thành một vùng phế tích bảo khố. Nhất thời ở giữa chưa kịp phản ứng. Cái này, đây là có chuyện gì? Qua một hồi lâu, Mã Hồng Tuấn mới lấy lại tinh thần, một mặt kinh ngạc nói ra. Ta cũng không biết, bất quá chúng ta nếu đi ra, cái kia Trần ca cùng Tiểu Vũ bọn hắn đây. Đường Tam nhướng mày, mặt lộ lo lắng nói. Yên tâm đi, lấy Trần ca bản sự, không có việc gì, nói không chừng động tĩnh lớn như vậy liền là Trần ca làm ra đến. Đái Mộc Bạch trên mặt cũng lộ ra một cái nụ cười tự tin, đó là đối Ngọc Trần tín nhiệm. Ba ba ba. Âm thanh xé gió lên, Mã Hồng Tuấn thả mắt nhìn đi, là Tước Linh Long Ngạo đám người, theo lòng đất bay ra. Mã Hồng Tuấn thấy là Tước Linh đám người, lập tức không còn hứng thú, mà tiếp tục quan sát mặt đất, muốn tìm Ngọc Trần thân ảnh, bất quá Ngọc Trần đám người lại thật lâu chưa từng xuất hiện. Tước Linh nhìn về phía Mã Hồng Tuấn đám người, thần sắc hơi có chút kinh ngạc, bởi vì nàng không có phát hiện Ngọc Trần thân ảnh. Vừa mới nàng và Long Ngạo đám người ngay tại đi đường, bọn hắn chỗ tồn tại bảo khố cũng đã bắt đầu đổ sụp. Bọn hắn tiêu bỏ ra rất nhiều sức lực mới từ trong bảo khố trốn tới. Ngọc Trần công tử đây. Tước Linh đối Mã Hồng Tuấn đám người hỏi, hiện tại Tước Linh để ý nhất liền là Ngọc Trần. Trần ca còn chưa có đi ra, chúng ta không có nhìn thấy hắn. Đường Tam mở miệng nói. Tước Linh nghe vậy có chút không hiểu, nàng và Long Ngạo bọn người đã ra tới, thế nhưng là Ngọc Trần vẫn còn chưa hề đi ra, cái này không nên, chẳng lẽ là phát sinh cái gì bất ngờ hay sao? Liên tại mọi người nghi hoặc thời điểm, mặt đất lại đột nhiên vỡ ra. Ngọc Trần thân hình phóng lên tận trời, Ngọc Trần trong ngực ôm Tiểu Vũ, một trái một phải chia nhau nắm cả chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh bờ eo thon, từ trên trời giáng xuống, chậm chậm xuất hiện tại Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam mặt phía trước. Trần ca, các ngươi thế nào? Mã Hồng Tuấn lập tức quát. Không có việc gì, thu hoạch tương đối khá, các ngươi đây. Ngọc Trần nghe vậy lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, Ngọc Trần nói ngược lại là lời nói thật, tại trong bảo khố hắn thu hoạch quả thật không tệ. Trần ca, cái này bảo khố quả thật không tệ. Chúng ta thu hoạch rất nhiều thiên tài địa bảo. Áo tư tạp cười nói. Ân, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai tiến về thần thú sơn mạch. Ngọc Trần nghe vậy nhẹ gật đầu, ngữ khí thản nhiên nói. Được, Trần ca.

Hổ Man cùng Huyền Thái ba người thấy được rõ ràng, nhưng đều là không hiểu ra sao, Ngọc Trần thủ đoạn xuất thần nhập hóa, bọn hắn còn không có thấy rõ, Ngọc Trần đám người thân hình liền đã biến mất tại bên trong vùng không gian này. Chương 458, đến thần thú sơn mạch. Thần thú sơn mạch dị thường. Cái này, đây là có chuyện gì? Bọn hắn như thế nào chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Long Nạo nhìn thấy Ngọc Trần đám người đột nhiên tiến vào màu đen vết nước, biến mất tại mảnh không gian này, kinh ngạc hỏi. Cái này, hắn tựa như là xé rách không gian đi thẳng cái địa phương này. Huyền Thái trầm ngâm một hồi, khiếp sợ nói ra. Long Nạo cùng Hổ Man nghe vậy thần tình đều là nghiêm một chút, trong nội tâm đem Ngọc Trần địa vị nháy mắt tăng lên. Không gian chi lực là một loại 10 điểm huyền ảo lực lượng, người thường căn bản tiếp xúc không đụng tới loại này huyền diệu lực lượng. Chỉ có loại kia có tư chất ngút trời cùng đại khí vận người mới có thể lĩnh ngộ, mà cái này Ngọc Trần, hẳn là cái kia Phượng Mao Lân Giác vương giả. Chúng ta đuổi kịp Tức Linh, đem tin tức này nói cho nàng, Ngọc Trần cũng đã sử dụng không gian chi lực xuyên qua không gian, đến chúng ta trước mặt. Huyền Thái trầm ổn nói ra, sau đó quanh thân lực lượng dập dờn, hóa thành một đạo lưu quang hướng Tức Linh biến mất phương hướng đuổi theo. Thần thú sơn mạch, ba nam một nữ chính giữa xếp bằng ở một chỗ sơn cốc. Lao Long, ngươi cảm giác được sao? Một cái thanh thúy âm thanh đột nhiên vang lên, là nữ tử kia mở miệng. Nàng là tại chỗ duy nhất phái nữ, cũng là thần thú Chu Tức nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm Tức Vũ. Nàng đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn lên trước mặt một vị nam tử trung niên trầm giọng mở miệng hỏi, ngữ khí 10 điểm ngưng trọng. Lại là tiên tổ khí tức a, ta cũng cảm nhận được, thật sự là chờ mong đây. Cái kia cái nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Tức Vũ, sắc mặt tuy là 10 điểm bình tĩnh, thế nhưng hắn run nhẹ nhẹ bờ môi lại bại lộ tâm hắn, cũng không bình tĩnh. Tiên tổ khí tức xuất hiện, mang ý nghĩa bọn hắn huyết mạch còn có thăng cấp khả năng, đối thu tộc tới nói, huyết mạch lực lượng là hết thệ căn bản. Tại thượng cổ thời kỳ, bọn hắn thần thú tộc cũng là một phương quát tháo phong vân chúa tể, bất quá về sau thiên địa lại biến, chư thần chi chiến mở ra, bọn hắn mấy đại thần thú gia tộc tiên tổ tham gia thần chiến, vô số thần linh vẫn lạc. Bọn hắn mấy đại thần thú gia tộc tiên tổ đều ở trong trận đại chiến đó bị chết, bọn hắn thần thú tộc từ đó thất bại hoàn toàn. Bất quá tổ tiên bọn họ cũng không triệt để tiêu vong, đều có bảo mệnh trùng sinh thủ đoạn, chờ đợi một cơ hội, một lần nữa phủ xuống nhân thế. Bọn hắn thần thú tộc hiện tại chỉ có thể co đầu rút cổ tại nơi này thần thú sơn mạch, an phận ở một góc. Bất quá giờ đây tổ tiên bọn họ khí tức lần nữa phủ xuống phiến đại địa này, mang ý nghĩa bọn hắn thần thú tộc vùng dậy cơ hội tới. Nếu như bọn hắn có thể có được tiên tổ huyết mạch ban ân, bọn hắn huyết mạch sau khi tấn thăng, liền có hy vọng tiến vào cái kia thuộc về thần cảnh giới. Hiện tại bọn hắn tuy là cũng đứng tại thế giới đỉnh, nhưng lại không cách nào đột phá gông cùm xiềng xích. Cho nên khi bọn hắn cảm nhận được Ngọc Trần mang theo bọn hắn thần thú tiên tổ khí tức xuất hiện thời điểm, bọn hắn nháy mắt mừng rỡ như điên, đây là bọn hắn vùng dậy hy vọng. Không biết rõ Linh Nhi bọn hắn việc này thế nào? Tức Vũ thở dài nói. Đừng lo lắng, Tức Linh mấy người bọn hắn hải tử thiên tư thông minh, so ngươi ta những lao gia hỏa này cũng bất quá còn thiếu một chút như vậy mà thôi. Bên cạnh hán tử cao lớn đứng lên cười ha hả nói, hắn chính là thần thú Huyền Vũ nhất tộc tộc trưởng. Cái kia chúng ta liền đợi đến a, tổ địa gần nhất cũng có chút không bình tĩnh, chúng ta vẫn là không nên tùy tiện rời đi. Thanh Long nhất tộc tộc trưởng chậm chậm mở miệng nói. Tại chỗ mấy người nghe vậy sắc mặt đều là khẽ biến. Tổ địa? Thế nào? Huyền Vũ nhất tộc tộc trưởng cẩn thận hỏi. Từ khi đoạn thời gian trước thiên địa cấm kỵ tiếp xúc, tổ địa liền không còn bình tĩnh nữa, có thể là phong ấn núi lỏng. Tức Vũ cao mày nói. Cái gì? Phong ấn núi lỏng? Một bên cái kia không nói lời gì, tuổi nhỏ hơn một chút nam tử kinh ngạc nói. Hổ khiếu hiền chất, không cần kinh ngạc như thế, mấy vị trưởng lão đã đi xử lý, bất quá nếu đang có chuyện phát sinh, còn cần các vị xuất thủ. Tức Vũ cười nói. Đây là tự nhiên, chúng ta tứ thần thú tộc từ trước đến nay như thể chân tay, cái kia tổ địa cũng là chúng ta cùng thủ hộ. Ba người khác nghe vậy đều là trầm giọng đáp ứng nói. Tức Vũ hai đầu lông mày lại lướt qua một vệt vẻ lo lắng, như hôm nay đại biến, không biết rõ bọn hắn thần thú tộc tương lai sẽ đi con đường nào. Bạch. Tức Linh ngay tại cực tốc chạy như bay, đột nhiên nàng nhìn thấy phía trước chỗ không xa, Ngọc Trần chính giữa cười nhạt nhìn về phía nàng. Tức Linh trong nội tâm lập tức giật mình, nàng đã là bạo phát chính mình tốc độ nhanh nhất, rõ ràng đều không thể vứt bỏ Ngọc Trần sao. Tức Linh cô nương ngươi như thế nào dừng lại? Chúng ta vẫn còn đang người dẫn đường đây. Mã Hồng Tuấn cười nói, vừa mới hắn nhưng là bị Sử Lai Khắc mọi người cười nhạo một phen, hiện tại rốt cục đến phiên hắn cười người khác. Bản tiểu thư nghỉ ngơi một hồi, có gì không thể. Tức Linh hừ lạnh một tiếng, một mặt lạnh nhạt nói ra. Mã Hồng Tuấn gặp Tức Linh không có cái gì phản ứng, chỉ có thể chê cười sờ lên đầu mình. Lúc này âm thanh xé gió lên, Long Ngạo ba người thân hình xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, theo Tước Linh phía sau chạy nhanh đến. Tước Linh, cái này Ngọc Trần, có thể sử dụng không gian chi lực. Long Ngạo âm thanh truyền vào Tước Linh trong đầu. Tước Linh sắc mặt lập tức cứng đờ, nguyên lai là không gian chi lực. Chắc không được Ngọc Trần có thể thoải mái đuổi kịp chính mình, không phải bởi vì tốc độ của hắn nhanh, mà là bởi vì hắn sử dụng không gian lực lượng loại này huyền ảo lực lượng. Tước Linh không nghĩ nhiều nữa, nhìn Ngọc Trần đám người một chút, tiếp tục hướng Thần Thú Sơn Mạch xuất phát. Cứ như vậy, Ngọc Trần đám người rất sắp tiếp cận Thần Thú Sơn Mạch. Tại màn đêm phủ xuống phía trước, Ngọc Trần đám người đã đi tới Thần Thú Sơn Mạch phụ cận. Thần Thú Sơn Mạch, khối này đại lục cao lớn nhất rộng lớn sơn mạch, dựng dục vô số sinh mệnh. Tước Linh đám người vừa mới dừng lại, Ngọc Trần đám người liền đã theo một đạo màu đen trong vết nước đi ra. Chúng ta đã đến Thần Thú Sơn Mạch, bất quá nơi này chỉ là bên ngoài. Tước Linh đối Ngọc Trần nói ra. Không sao, ta cảm nhận được vùng núi này bên trong có cực kỳ cường đại khí tức, Thần Thú Sơn Mạch quả nhiên danh bất hư truyền. Ngọc Trần tại Tước Linh dừng lại thời điểm, liền đã cảm nhận được cái này lắng sâu trong dãy núi, cất giấu không ít khí tức cường đại. Nơi này chính là Thần Thú Sơn Mạch, không chỉ có chúng ta tứ thần thú tộc ở đây phồn diễn sinh sống, còn có vô số thú tộc cường giả ở đây dừng lại. Tước Linh nghe vậy trên mặt hiện lên một vẻ kiêu ngạo. Ngọc Trần nhẹ gật đầu, nhìn lên trước mặt Thần Thú Sơn Mạch, Ngọc Trần trong nội tâm hiện lên một vẻ cảm giác kỳ diệu, tựa hồ có một thanh âm đang kêu gọi hắn. Tước Linh cũng không tiếp tục đi tới, mà là nháy mắt thả ra thuộc về nàng chính mình thần thú huyết mạch lực lượng, bao phủ trước mặt cái này nửa mảnh núi nhỏ. Không bao lâu, Ngọc Trần đám người trước mặt trong núi liền truyền đến một hồi huyên náo, một hồi vạn thú lao nhanh âm thanh đi ra. Chỉ gặp vô số thú loại theo trong dãy núi đi ra, xuất hiện tại Ngọc Trần đám người trước mặt. Cung nên đại nhân. Một đầu cao lớn hắc hùng đi tới Tước Linh trước mặt, đúng là tại trong chớp mắt hóa thành nhân hình, cung kính quỳ gối Tước Linh trước mặt. Ân, nơi này chuyện gì xảy ra, như thế nào có chiến đấu dấu tích? Tước Linh liếc mắt nhìn trung niên nam tử kia cùng phía sau hắn thành đàn thú tộc, trầm giọng hỏi. Chương 459, ma khí tái hiện. Hiểm địa. Cái kia hắc hùng biến hóa nam tử trung niên nghe vậy thần sắc sững sờ, sắc mặt có chút kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra? Nói. Tước Linh không có nhíu một cái, thấp giọng quát nói. Trung niên nam tử kia mặt lộ vẻ do dự, há hốc mồm chính giữa muốn nói gì, đột nhiên hắn biểu lộ lại trở nên hết sức thống khổ, hiện ra 10 điểm dữ tợn. Ngươi thế nào? Tước Linh mặt lộ vẻ nghi hoặc, trầm giọng hỏi. Bất quá tại mấy hơi thở ở giữa, trung niên nam tử kia liền đã không có khí tức, trực tiếp đã chết. Tước Linh sắc mặt biến hóa, trung niên nam tử này dù sao cũng là một phương tiểu thế lực cường giả, bản thể càng là thể phách cường hãn cự linh hắc hùng, vậy mà tại vô thanh vô tức ở giữa liền chết, là ai làm? Chuyện gì xảy ra? Nói cho ta biết. Tước Linh một mặt băng hàn, chỉ về phía nàng trước người một cái khác thú vương hỏi. Đại nhân, là nguyền rủa, là bọn hắn tới. Cái kia thú vương sắc mặt kinh hoàng quát. Nguyền rủa? Bọn họ là ai? Mã Hồng Tuấn nghe vậy hiếu kỳ hỏi. Là ma khí. Ngọc Trần đi tới Tước Linh bên cạnh, ngữ khí thản nhiên nói. Ma khí. Tước Linh ánh mắt nghiêm một chút, nhìn về phía trung niên nam tử kia thi thể, quả nhiên thấy một đoàn màu đen tà ác khí thể ở tại trên thi thể vây quanh. Đại nhân, bọn hắn là nhân loại. Cái kia thú vương nhìn về phía Ngọc Trần Mã Hồng Tuấn đám người, nghi hoặc hỏi. Không có quan hệ gì với ngươi, nơi này chuyện gì xảy ra, nói cho ta biết. Tước Linh ngữ khí nghiêm khắc nói ra. Vừa mới cái kia cự linh hùng rõ ràng là muốn nói cái gì, bất quá còn cũng không nói ra miệng liền đã bị giết người diệt khẩu. Cái này, thuộc hạ không dám nói. Cái kia thú vương nghe vậy túi lầu xuống, sợ hãi nói ra. Vù vù. Ngọc Trần quanh thân lại đột nhiên sáng lên một hồi chói lọi bảo quang, chiếu xạ hướng trước người hắn mấy cái kia dẫn đầu thú vương. Ngươi muốn làm gì? Hôn trướng, lại dám tại Thần Thú Sơn Mạch động thủ. Muốn chết. Mấy cái kia thú vương không dám đối Tước Linh đám người bất kính, bất quá nhìn thấy Ngọc Trần đột nhiên đối bọn hắn xuất thủ, đều là lập tức căm phẫn quát, chợt biện pháp trong cơ thể mãnh liệt lực lượng, nghiền ép hướng Ngọc Trần. Những cái này thú vương tuy là đều chỉ có hồn đấu la sơ kỳ thực lực, thế nhưng bọn hắn chính là thú tộc, trong cơ thể lực lượng 10 điểm hùng hậu, lập tức như bài sơn đảo hải đánh về phía Ngọc Trần. Hừ, ngu xuẩn, ta tại cứu ngươi nhóm cũng không biết. Ngọc Trần thấy thế hừ lạnh một tiếng, chợt trong cơ thể hồn lực nháy mắt bộc phát, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ tứ thần thú võ hồn phóng xuất ra, bốn đạo thần thú hư ảnh xuất hiện tại Ngọc Trần thần thú, vô biên uy thế ẩm vang bộc phát. Những cái kia thần sắc bất thiện thú vương đều sững sờ tại chỗ, bọn hắn theo Ngọc Trần trên mình cảm nhận được đến từ huyết mạch cùng linh hồn uy áp. Người này, không phải nhân loại sao? Hắn làm sao lại có như thế cường đại thần thú lực lượng? Những cái kia thú vương cảm thụ được Ngọc Trần trong cơ thể truyền ra lực lượng cường đại, sợ hãi than nói. Tương Linh ánh mắt cũng là nháy mắt hóa làm một đạo lợi kiếm, chăm chú nhìn Ngọc Trần, hoặc là nói là nhìn chằm chằm Ngọc Trần phía sau cái kia bốn đạo tản ra lực lượng cường đại thần thú hư ảnh. Cái kia Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ hư ảnh bên trong truyền tới, bất ngờ liền là tổ tiên bọn họ khí tức. Tương Linh cảm thụ được Ngọc Trần phía sau Chu Tước võ hồn phát ra khí tức, toàn thân không kềm nổi rung động. Ngọc Trần cũng không để ý bọn hắn, chỉ là phóng thích thần thú võ hồn lực lượng đem những cái kia thú vương chế trụ phía sau, đánh ra một đoàn tràn ngập thánh khiết lực lượng sóng ánh sáng. Thần kỹ thánh khiết chi quang. Hào quang óng ánh lập lòe, làm cho tất cả mọi người mắt đều có chút không mở ra được. Chợt đạo kia thánh khiết quang mang, mang theo tịnh hóa lực lượng bao trùm hướng những cái kia thú vương. Những cái kia thú vương lập tức lộ ra thống khổ thần sắc, kêu rên lên. Ngươi muốn làm cái gì? Thức Linh đột nhiên lấy lại tinh thần, đối Ngọc Trần không khách khí nói. Ngọc Trần chỉ là lờ mờ lườm Tức Linh một chút, không để ý đến hắn, chỉ tiếp tục phóng thích ra thánh khiết chi quang, thiêu đốt lấy những cái kia thu tộc. Tức Linh thấy thế trong lòng dâng lên một hồi lửa giận, cái này Ngọc Trần, rõ ràng ở trước mặt nàng đối nàng thu tộc đồng loại động thủ. Ngay tại Tức Linh nhịn không được muốn ngăn cản Ngọc Trần thời điểm, tắm rửa tại Ngọc Trần thánh khiết chi quang phía dưới những cái kia thu tộc nhân lại đình chỉ kêu rên, ngược lại là lộ ra một loại dễ chịu biểu lộ, để Tức Linh bỗng nhiên tại chỗ. Chỉ gặp từng đạo hắc khí theo những cái kia thú tộc nhân trên mình bốc hơi mà lên, bị thánh khiết chi quang cho toàn bộ tịnh hóa. Tức Linh vậy mới phản ứng lại, Ngọc Trần nói là thật, hắn thật đang trợ giúp những cái này thú tộc nhân. Tức Linh tự nhiên có thể nhìn ra, những hắc khí kia đều là tà ác ma khí, Ngọc Trần làm như vậy loại trừ những cái này thú tộc nhân trong cơ thể ma khí, hiển nhiên là cứu tính mạng bọn họ. Một lát sau, thánh khiết chi quang đột nhiên biến mất, trong tràng khôi phục một mảnh thanh minh. Những cái kia vốn là muốn đối Ngọc Trần bất kính thu vương, cũng đều là kinh ngạc nhìn một chút chính mình, sau đó đều hiểu Ngọc Trần là cứu bọn hắn, giúp bọn hắn loại trừ trong cơ thể ăn mòn ma khí. Vị đại nhân này thứ tội, là chúng ta có mắt như mù, không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Là cái nào chủng tộc? Cái kia dẫn đầu thú vương thay đổi phía trước đối Ngọc Trần thái độ, 10 điểm cung kính nói ra. Ta là Ngọc Trần, không phải thú tộc. Nói cho ta biết nơi này chuyện gì xảy ra. Các ngươi trong cơ thể ăn mòn ma khí từ đâu tới đây? Ngọc Trần ngữ khí thản nhiên nói, cũng không tính toán những cái này thú tộc phía trước đối với hắn bất kính. Ngọc Trần thực ra trong lòng có phỏng đoán, hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại ma khí này. Tức Linh nghe vậy nhíu lông mày, nàng đối với vấn đề này cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Lúc trước ma khí tuân ra thời điểm, nàng có thể cảm nhận được cái kia ma khí tà ác cùng khó chơi. Coi như là nàng lấy Chu Tức Linh hỏa lực lượng đốt cháy ma khí, cũng cần tiêu phí không ít khí lực mới có thể hủy diệt cái kia ma khí. Thế nhưng là Ngọc Trần vừa ra tay, hơi hợt liền đem cái kia ma khí cho tiêu diệt, đây càng để Tức Linh đối Ngọc Trần tò mò. Khởi bẩm đại nhân, chúng ta phát hiện một cái bảo địa. Ngay từ đầu, chúng ta theo cái kia bảo địa bên trong phát hiện không ít bảo vật, bất quá lại đột nhiên phát hiện một cái tràn ngập tà ác lực lượng địa phương. Chúng ta rất nhiều cường giả đều mê thất tại trong đó, còn lại chúng ta miễn cưỡng từ trong đó trốn thoát. Tức Linh nghe lấy lông mày càng nhăn càng chặt, nàng cảm giác chuyện này cũng không đơn giản. Ngọc Trần nghe vậy trên mặt lại treo lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong lòng của hắn sáng tỏ, cái này cái gọi bảo địa nhưng thật ra là hiểm địa. Đó chính là phong ấn ma đầu địa phương, hẳn là giờ đây thiên địa cấm kỵ giải trừ, những cái kia thượng cổ phong ấn cũng bắt đầu buông lỏng. Mang chúng ta đi xem một chút. Ngọc Trần nhíu lông mày, nhiều hứng thú nói. Nơi này mặc dù là cái hiểm địa không giả, thế nhưng trong đó chính xác có không ít bảo bối. Hơn nữa Ngọc Trần lúc này thân mang hai cái bị phong ấn chấn áp ma đầu thân thể tàn phế, tự nhiên muốn đi xem. Đợi một chút, Ngọc Trần công tử, chúng ta muốn ở chỗ này chậm trễ thời gian sao? Tức Linh cau mày nói ra, bọn hắn đã đến thần thú sơn mạch, nàng cũng không muốn ở chỗ này chậm trễ thời gian. Hơn nữa cái kia nguy hiểm sự tình cũng không đơn giản, Tức Linh đã biết tiên tổ khí tức là tại Ngọc Trần trên mình, nguyên cớ không muốn Ngọc Trần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngọc Trần liếc mắt nhìn Tức Linh, chính giữa muốn mở miệng nói cái gì. Trong đầu hắn lại đột nhiên truyền đến hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công phát động 3 loại lựa chọn hệ thống. Chương 460, làm tiếp lựa chọn. Tiến vào ma địa. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Không để ý tới Tức Linh, tiến về ma địa, tìm tòi hư thử. Lấy được đến ban thưởng công pháp Bát Cửu Thiên Công. 2. Không tiến hướng ma địa, tiến về thần thú sơn căn cứ. Lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên thuộc tính vạn năm hồn hoàn một mai. 3. Đối tại chỗ thu vương tiến hành siêu hồn, am hiểu ma địa, lấy được đến ban thưởng 8.888 kim hồn tệ. Mời ký chủ tại trong vòng 30 giây làm ra lựa chọn. Ngọc Trần nghe lấy trong đầu hệ thống băng lanh tiếng nhắc nhở, lông mày nhướng lên, hứng thú. Cái thứ nhất tuyển hạng,

bởi vì lão giả khí linh là cường giả thời thượng cổ linh hồn biến hóa, đối cái này ma tộc đồ vật có lẽ có chút am hiểu. Tục ngữ nói biết người biết ta bách chiến bách thắng, Ngọc Trần tuy là rất tự tin, nhưng nếu như có thể thoải mái giải quyết cái này ma vật, chẳng phải là càng tốt hơn. Chủ nhân, kêu gọi ta có chuyện gì? Cái kia lão giả khí linh đột nhiên hiện lên ở giữa không trung, đối Ngọc Trần cung kính hành lễ nói. Một màn này để chưa từng gặp qua lão giả khí linh Mã Hồng Tuấn Đường Tam bọn người hết sức kinh ngạc, không biết rõ lão giả này là như thế nào xuất hiện. Chương 463, đập ma vật trái tim. Trong trụ đá áo đen bóng dáng, Hóa Thiên Đoàn bên trong lão giả khí linh vừa ra tới liền nhíu mày, sau đó đối Ngọc Trần nói, chủ nhân, nơi này là địa phương nào, thật là nồng nặc ma khí, chẳng lẽ lại là một cái phong ấn chi địa? Ngọc Trần nghe vậy cười nhạt một tiếng, cái này lão giả khí linh quả nhiên bất phàm, vừa ra tới liền đoán đến nơi này là địa phương nào. Chủ nhân, ta tựa hồ cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, không biết có phải hay không là gia hỏa kia. Lão giả khí linh suy tư một chút, trầm giọng nói, ồ, nơi này có ngươi người quen sao? Ngọc Trần sau đó hỏi, có thể làm cho lão giả khí linh cảm thấy người quen biết, nhất định cũng là thượng cổ thời kỳ cường giả, bất quá bọn hắn là không có khả năng sống đến bây giờ. Nói như vậy nơi này cũng có một cái thượng cổ thánh khí trấn áp ma vật, lão giả kia người quen biết, liền là cái kia thượng cổ thánh khí khí linh. Không tệ, nếu như ta không có cảm giác nói bậy, nơi này là chỗ nào người cái bệ, không biết rõ hắn là bám thân thành cái gì đồ vật khí linh còn sống sót. Nếu thật là tên kia lời nói, có thể khó đối phó, tên kia vốn là tu luyện ma công, nơi này chỗ lấy biến thành dạng này, có lẽ cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Lão giả khí linh sắc mặt ngưng trọng nói ra, không sao, ta có thể giải quyết. Ngọc Trần ngữ khí thản nhiên nói, như là đã biết đối phương cũng là khí linh tồn tại, cái kia Ngọc Trần liền không sợ, hắn đối khí linh thế nhưng là có tuyệt đối áp chế thủ đoạn, đó chính là hồn quyết. Bất luận những cái này khí linh trước đây là như thế nào cường giả, hiện tại cũng bất quá là khí linh thân thể mà thôi, như thế cũng chỉ có lực lượng linh hồn còn sót lại đi, hơn nữa đi qua cái này vô tận mấy tháng làm hao mòn, bọn hắn lực lượng linh hồn cũng không trả lời trước kia cường hãn. Nguyên cớ Ngọc Trần bằng vào cường đại lực lượng linh hồn, không sợ bất luận cái gì khí linh mang đến nguy hiểm. Bất quá từ dè dặt, Ngọc Trần vẫn là lấy ra Hóa Thiên Đoàn, đem hướng trên bầu trời ném đi, một đạo vô hình vòng phòng hộ liền bao phủ tại mọi người chung quanh. Có Hóa Thiên Đoàn phòng hộ, những cái kia chung quanh ma khí hết thảy đều bị luyện hóa, mọi người nhất thời cảm giác dễ dàng không ít. Sau đó Ngọc Trần đám người tiếp tục đi tới, càng đi thung lũng chỗ sâu đi, chung quanh ma khí càng nồng đậm, chỉ có Ngọc Trần đám người chung quanh còn có một mảnh thanh minh. Cái này ma địa so trước đó thạch quốc trong hoàng cung ma địa nguy hiểm không biết gấp mấy lần, vẹn vẹn là cái này nồng đậm ma khí, liền đã không phải là một cái cấp bậc. Nếu như là người thường, không có phòng bị đi vào, dính cái này ma khí, còn không có thủ đoạn tịnh hóa khu trừ ma khí lời nói, cái kia chỉ sợ đi không được bao xa, liền đã mất đi lực lượng, thậm chí bị ma khí cho làm bẩn thần trí. Bất quá cũng may có Ngọc Trần tại Hóa Thiên Đoàn luyện hóa lực lượng xuống, chung quanh nơi này ma khí đối Ngọc Trần đám người cũng không có thể tạo thành ảnh hưởng gì. Bất ngờ chung quanh vang lên một hồi tim đập âm thanh, mọi người nghe được cái này như tiếng trống đồng dạng nhịp tim, đều hơi khẩn trương lên. Trần ca, ngươi nhìn đó là cái gì? Mã Hồng Tuấn quát. Mọi người nghe vậy theo Mã Hồng Tuấn chỉ hướng phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại mọi người phía trước khoảng mấy trăm mét, bất ngờ xuất hiện một cái dốc đứng, tại cái kia dốc đứng đỉnh, có một tòa cao lớn cột đá đứng sướng sướng. Tại cái kia cột đá bên trên, một cái to lớn màu đen trái tim chính giữa đang không ngừng co vào bành trướng. Từng trận tiếng oanh minh chính giữa từ trong đó truyền tới. Ngọc Trần ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm cái kia chính giữa đang nhảy nhót trái tim. Ngọc Trần từ nơi này màu đen trái tim bên trong cảm nhận được một cỗ cực đoan khủng bố ma khí, cái kia thậm chí là đã đạt đến siêu cấp phong hào đấu la tình trạng, nếu như cái này cỗ ma lực chân chính bộc phát, coi như là Ngọc Trần sợ rằng cũng phải thụ thương. Bất quá cái kia trái tim tựa hồ bị cái gì trói buộc lại, Ngọc Trần ánh mắt dần dần chuyển hướng cái kia phía dưới trái tim của đá. Trần Ngọc Trần lộ ra nụ cười nhàn nhạt, quả nhiên không ra hắn sở liệu, cái kia trói buộc trái tim lực lượng đang từ trên trụ đá truyền đến. Hiển nhiên thạch trụ này liền là trấn áp cái này ma vật trái tim đồ vật, Ngọc Trần tại trong đầu tìm tòi, lại không nghĩ tới thạch trụ này lai lịch, bất quá có thể trấn áp cái này ma vật trái tim đồ vật, tuyệt đối không phải là phàm vật. Chủ nhân, là ta biết ra hỏa kia, hắn là cái kia trong trụ đá khí linh, bất quá hắn khí tức rất cường đại. Hắn cùng ta dường như có chút không giống. Hắn rõ ràng tại từ nơi này ma vật bên trong hấp thu lực lượng. Hóa Thiên Đoàn lão giả khí linh lời nói, để mọi người tất cả giật mình. Mọi người thả mắt nhìn đi, ở giữa cái kia cột đá cùng trái tim giao tiếp địa phương, quả nhiên đã bị nồng đậm hắc sắc ma khí bao phủ, cái kia cột đá nửa bộ phận trên, thậm chí đã bị hắc sắc ma khí cho dính. Khắc khắc. Lại có gia hỏa đi tìm cái chết, như thế nào bên trên một lần các ngươi người chết còn chưa đủ nhiều không? Thú tộc tiểu gia hỏa. Một đạo khôi hài âm thanh đột nhiên nhớ tới, sau đó một cái toàn thân áo đen bóng dáng theo cái kia trong trụ đá nổi lên, nhìn chằm chằm Ngọc Trần đám người. Hôn trướng, liền là ngươi cái tên này tàn sát ta thú tộc nhân sao? Thức Linh nghe vậy lập tức giận dữ, quát lớn. Ồ, ha ha, nguyên lai đá chu tức tộc tiểu hoa nhi, không biết rõ giờ đây ngươi chu tức tộc sinh hoạt thế nào, chờ ta thoát khốn mà ra, chắc chắn tiến đến bái phòng một phen. Cái kia áo đen bóng dáng nhìn về phía Thức Linh, nhặt cười nói, hiển nhiên không đem Thức Linh để vào mắt, theo hắn lời nói đến nhìn, thậm chí ngay cả thần thú chu tức nhất tộc đều không để vào mắt. Thức Linh nghe vậy sắc mặt giận dữ, quanh thân lập tức dâng lên một cô nóng rực chu tức hỏa diễm chi lực, ở giữa Thức Linh một quyền, mang theo người thấu trời ngọn lửa màu đỏ thắm, đánh về cái kia áo đen bóng dáng. Ngọc Trần cũng vì ngăn cản, hắn cũng cảm giác có chút hứng thú, cái này áo đen bóng dáng thật là theo trong trụ đá đi ra không tệ, như thế hắn liền là khí linh, nhưng là bây giờ như vậy tư thái lại không giống như là khí linh có thể làm đến. Cái kia áo đen bóng dáng đối mặt đập vào mặt lửa cháy hừng hực, không những không giận mà còn cười, ở giữa ống tay áo của hắn vung lên, một hồi sương mù màu đen liền huy sái mà ra, cùng cái kia mạn thiên hỏa diễm hướng va chạm. Rầm rầm rầm. Không trung lập tức như thả pháo hoa giống như, bộc phát ra từng trận tia sáng chói mắt, bóng ánh khắp nơi. Thức Linh kêu lên một tiếng đau đớn, đúng là lui về sau mấy chục bước, bị cái kia thấu trời hắc vụ bức cho lui, nàng rõ ràng không phải là đối thủ. Nếu như không phải Ngọc Trần Hóa Thiên Đoạn đã cách trở đến tiếp sau ma khí công kích, chỉ sợ dưới một kích này, Thức Linh liền phải bị thương. Ha ha, Chu Tước nhất tộc giờ đây đã như thế suy tàn sao? Lực lượng cư nhiên như thế nhỏ yếu. Cái kia áo đen bóng dáng lại hết sức khinh thường nói ra. Ngươi, hừ, là ta Chu Tước nhất tộc trưởng bối vắng mặt, bằng không nhất định diệt ngươi cái này ma vật. Chu Tước căm phẫn nói ra, bất quá trong nội tâm nàng lại có chút bất đắc dĩ, cái kia ma khí thực tế quá to lớn, lấy nàng lực lượng căn bản không phải đối thủ. Đây là Hóa Thiên Đoàn sao? Ngươi tiểu hoa nhi này cũng không tệ, như thế nói đến, chỗ kia phong ấn chi địa đã bị ngươi mở ra. Cái kia áo đen bóng dáng lại đối Thức Linh lời hoàn toàn không quan tâm, mà là rất hứng thú nhìn về phía Ngọc Trần nói. Nơi này là hắn cái bệ, hắn tất nhiên có thể cảm giác được, điều khiển Hóa Thiên Đoàn người là Ngọc Trần, Ngọc Trần cũng là những người này mạnh nhất cái kia, thậm chí để hắn đều có một chút cảm giác nguy hiểm. Bất quá cũng chỉ là một tia cảm giác nguy hiểm mà thôi, thân là cường giả thời thượng cổ, giờ đây càng là có thể mượn ma vật trái tim lực lượng, hắn cũng không đem Ngọc Trần đám người để ở trong lòng. Thức Linh cũng đem ánh mắt nhìn muốn Ngọc Trần, trong mắt mang theo một vẻ hy vọng vẻ mặt, nàng hy vọng Ngọc Trần có thể thật tốt giáo huấn một chút cái này ngông cuồng áo đen bóng dáng. Chương 464, Chiến. Không phải ta mạnh mà là ngươi quá yếu. Ma Thiên, đã nhiều năm như vậy, ngươi phách lối tính cách vẫn là không có biến. Hóa Thiên Đoàn bên trong lão giả khí linh hiện lên ở Ngọc Trần bên cạnh, nhìn xem cái kia áo đen bóng dáng trầm giọng nói. Cái kia áo đen bóng dáng nghe được có người kêu lên tên hắn, thân hình lập tức khẽ run lên, ánh mắt như kiếm đồng dạng bắn về phía cái kia lão giả khí linh. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy khí linh lão giả, đột nhiên lấy xuống hắn mang theo áo đen mũ, lộ ra hắn chân diện mục. Mọi người thấy thế trong nội tâm tất cả giật mình, bởi vì xuất hiện tại trước mặt bọn hắn gương mặt kia, trên mặt hiện đầy màu đen phù văn, cái kia phù văn còn biết núp đích, phảng phất một cái vật sống, 10 điểm khủng bố. Ngươi rõ ràng biết tên của ta, nhìn tới cũng là thời đại kia cường giả, bất quá ngươi làm sao lại nguyện ý thần phục tiểu tử này? Áo đen mặt lộ nghi ngờ nói. Như hôm nay đại biến, chúng ta bất quá là còn sót lại xuống sinh linh, thậm chí ngay cả sinh linh đều không thể nói, tất nhiên cần phải thuận theo thiên hạ đại thế. Ngọc Trần chủ nhân liền là một cái lựa chọn tốt nhất. Ma Thiên, ta biết ngươi tu luyện ma công, kiệt ngạo bất tuần, bất quá ngươi giờ đây cũng bất quá là tàn hồn tại đây, vì sao còn muốn làm việc xấu đây? Lão giả khí linh chậm chậm mở miệng nói. Hừ, đạo bất đồng bất tương vi mưu, như hôm nay đại biến, cấm kỵ giải phong, chính là chúng ta một lần nữa phủ xuống thế gian thời điểm. Áo đen chợt phẫn nộ nói. Không cần nhiều lời, chỉ là tàn hồn, lấy khí linh thân thể sống chui nhủi ở thế gian. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Ngọc Trần thản nhiên mở miệng nói. Cái kia áo đen bóng dáng sắc mặt lập tức cứng đờ, chợt trong lòng dâng lên một hồi nộ khí, một trận hàn ý từ trên người hắn dập dờn đi ra. Trong tràng không khí lập tức dương cung bạt kiếm lên, tại chỗ mọi người trong nội tâm đều là có chút khẩn trương, cái này áo đen bóng dáng khí thế thật sự là quá mạnh. Ngọc Trần thần sắc không thay đổi, trong cơ thể hồn lực cũng nháy mắt mãnh liệt lên, Ngọc Trần nháy mắt thả ra tứ thần thú võ hồn. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ thần thú võ hồn đều hiện, 22 đen 2 đỏ tổng cộng 22 mai hồn hoàn theo Ngọc Trần lòng bàn chân chậm chậm hiện lên. Sử Lai Khắc mọi người cảm thụ được Ngọc Trần hồn lực, bất ngờ đã là 87 cấp hồn đấu la. Bất quá như vậy khủng bố hồn lực khí tức, lại so phổ thông phong hào đấu la còn kinh khủng hơn. Tức Linh ánh mắt cũng là nháy mắt sắc bén, lại là dạng này, nhìn xem Ngọc Trần phía sau tứ thần thú võ hồn hư ảnh, theo cái kia tứ thần thú võ hồn hư ảnh bên trong truyền đến thần thú khí tức, để trong nội tâm nàng rung động không thôi. Áo đen bóng dáng cảm thụ được Ngọc Trần trên mình truyền đến kỳ tích nồng đậm hồn lực áp bách, thanh kia lực lượng cường đại, để hắn con ngươi không kềm nổi hơi hơi co rụt lại. Bất quá chợt áo đen bóng dáng liền khôi phục trận địa, tuy là hắn cảm nhận được Ngọc Trần thực lực rất mạnh, thế nhưng là hắn đối với mình lực lượng cũng có được tuyệt đối tự tin, cuối cùng hắn nhưng là thượng cổ thời kỳ cường giả. Giờ đây càng là đạt được ma khí thoải mái, hắn tự nhận làm có thể chiến thắng Ngọc Trần. Đinh! Chỉ gặp Ngọc Trần dưới chân mấy mai hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Ngọc Trần trong cơ thể mãnh liệt hồn lực lập tức đổ xuống mà ra, trên không trung hóa thành một đầu to lớn thương long, thẳng đến cái kia áo đen bóng dáng gào thét mà đi. Thanh Long võ hồn thứ ba hồn kỹ Thương Long Liệt Thiên Kích. Cái kia áo đen bóng dáng ánh mắt nhắm lại, trên mặt màu đen ma văn không ngừng núp đích, một cỗ trùng thiên ma khí đột nhiên bộc phát. Tại cái kia áo đen bóng dáng phía sau, bất ngờ dâng lên một cái cực lớn con mắt màu đen, yên tĩnh nhìn chằm chằm Ngọc Trần cùng hướng hắn trùng sát mà đến cực lớn thương long. Một đạo hắc sắc ma quang theo cái kia con mắt màu đen sưng bắn mạnh mà ra, một hồi tà ác hồn diệt lực lượng theo cái kia hắc sắc ma quang bên trong dập dờn đi ra. Ầm. Cái kia cực lớn thương long cùng hắc sắc ma quang đánh vào một chỗ, một hồi cực lớn gợn sóng lập tức truyền vang đi ra, Tức Linh bọn người bị một hồi cực lớn sóng xung kích cho thổi đến lui về phía sau mấy bước. Cái kia cực lớn thương long huy động cực lớn móng vuốt, đem cái kia hắc sắc ma quang một chém, đúng là từ giữa đó đem cái kia ma quang trưởng hạ cùng chém thành hai nửa. Cái kia áo đen bóng dáng thấy mình chiêu thức rõ ràng bị Ngọc Trần công phá, sắc mặt biến hóa, nhìn xem cái kia cực lớn thương long tiếp tục mang theo người phá thiên khí thế, đánh về phía chính mình. Áo đen bóng dáng thân hình bỗng nhiên động, ở giữa áo đen bóng dáng thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại cái kia cực lớn thương long trước mặt. Cái kia bị chém thành hai nửa hắc sắc ma quang, lập tức một lần nữa hội tụ, hiện lên ở áo đen bóng dáng quanh thân. Áo đen bóng dáng nhìn lên trước mặt cực lớn thương long, đột nhiên huy động quả đấm mình, đánh về phía cái kia cực lớn thương long. Ngọc Trần trên mặt lại treo lên một vệt lờ mờ mỉm cười, sau đó chỉ gặp cái kia cực lớn thương long trên không trung đột nhiên một lần, đúng là biến thành một chôi sắc bén cự kiếm. Thanh Long võ hồn thứ tư hồn kỹ Thanh Long kiếm trảm. Ngọc Trần đưa tay chỉ hướng lên bầu trời, đối với phía trước hư không một chém. Cái kia cực lớn thương long cự kiếm ầm vang rơi xuống, chém về phía cái kia toàn thân tản ra theo không dứt ma khí áo đen bóng dáng. Oanh! Cái kia áo đen bóng dáng tại cái này thanh long cự dưới thân kiếm, nháy mắt bị chém phun ra một cái nồng đậm máu đen, như là diều đứt dây một dạng bay ngược mà ra, đụng vào cái kia cực lớn cột đá bên trên. Khu khu! Tiểu tử, ngươi rất mạnh a! Cái kia áo đen bóng dáng một hồi ho khan phía sau đối nhìn chằm chằm Ngọc Trần nói ra. Sử Lai Khắc mọi người thấy một màn này trong mắt đều là mang theo một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, Tức Linh Long Ngạo Huyền Thái ba người nháy mắt đều là khiếp sợ không thôi. Ngọc Trần thực lực, cư nhiên như thế mạnh, đây là tại Ngọc Trần cùng bọn hắn động thủ thời điểm không sở hữu hiện ra lực lượng, nếu như Ngọc Trần dùng khủng bố như thế thủ đoạn công kích bọn hắn lời nói, bọn hắn chỉ sợ liền một chiêu đều không ngăn cản được. Nhất là cái kia cực lớn thương long, như thái cổ thần thú đồng dạng tái hiện thế giới này, cho bọn hắn phi thường khắc sâu huyết mạch áp chế. Đối mặt cái này viễn cổ thương long, Tức Linh Long Ngạo bọn hắn liền một điểm chống lại tâm đều không có. Không phải ta mạnh, là ngươi quá yếu. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên, ngữ khí bình tĩnh nói. Cái kia áo đen bóng dáng sắc mặt lập tức khẽ biến, chợt một hồi hắc sắc ma khí theo phía sau hắn trong trụ đá tràn vào hắn trong thân thể. Hắc sắc ma khí tràn vào trong cơ thể, áo đen bóng dáng khí tức lần nữa trở nên sau cưới cường đại lên, phía trước bị thương cũng trong nháy mắt liền hồi phục lại. Đây là có chuyện gì? Tức Linh thấy thế kinh nghi nói ra, nàng trước tiên liền phát hiện loại biến hóa này. Ngọc Trần trên mặt lại không có chút nào gợn sóng, hắn đã sớm xem thấu cái này áo đen bóng dáng thủ đoạn, cái này áo đen bóng dáng bất quá là tại mượn dùng cột đá lực lượng mà thôi. Hắn vốn chính là thạch trụ này khí linh, bất quá bởi vì tu luyện ma công, có thể thực thể hóa, cùng bình thường khí linh khác biệt, bất quá tự nhiên có thể vận dụng thạch trụ này lực lượng. Ta thế nhưng là bất tử ma thân, coi như ngươi mạnh hơn thì thế nào? Áo đen bóng dáng khôi phục lực lượng, một cỗ liều lĩnh nói ra. Thật sao? Ta nếu là đem ngươi cái này phía sau cột đá phá hỏng đây. Ngọc Trần nhạt cười nói. Áo đen bóng dáng nghe vậy biểu hiện trên mặt lập tức cứng đờ. Ngọc Trần phía sau côn bằng dược đột nhiên bày ra, sau đó hóa thành một đạo huyễn ảnh phóng tới cái kia áo đen bóng dáng phía sau cột đá. Cái kia cột đá mới là cái này áo đen bóng dáng bản thể chỗ tồn tại. Chương 465, Diệt Ma. Thu lấy tổ long hào giác. Cái kia áo đen bóng dáng con ngươi lập tức trừng lớn, chợt lập tức phản ứng lại, mang theo đầy người ma khí, ngăn tại Ngọc Trần phía trước. Ngọc Trần trong mắt lại hiện lên một đạo vẻ đắc ý, hắn mục tiêu một mực liền là cái này áo đen bóng dáng, mà không phải cái kia phía sau của đá. Tuy là thạch trụ này bởi vì bị ma khí dính, Ngọc Trần cũng không có nhận ra thạch trụ này vốn là cái gì, bất quá thạch trụ này tuyệt đối là một cái không tệ bảo bối, Ngọc Trần cũng không muốn hủy nó. Ngọc Trần nháy mắt liền vọt tới cái kia áo đen bóng dáng trước mặt, một cỗ hung sát chi khí đột nhiên theo Ngọc Trần trong cơ thể nổi lên, bao phủ hắn quanh thân một phần nhỏ không gian. Sát thần lĩnh vực. Mở ra. Ngọc Trần Chu thần lập tức hiện ra một hồi màu đỏ thẩm huyết sát lực lượng, vô tận sát ý để cái kia áo đen bóng dáng trong lòng rung mạnh động. Như thế nào? Làm sao có khả năng, ngươi làm sao lại có loại lực lượng này? Áo đen bóng dáng ánh mắt ngưng lại, thần sắc đại biến nói. Tuy là hắn có thể hấp thu cột đá cùng cái kia ma vật trái tim lực lượng, thụ thương cũng không sao, bởi vì hắn là khí linh, nguyên cớ đều có thể đủ khôi phục lại. Bất quá xem Ngọc Trần loại này sát thần lĩnh vực lực lượng, là đã siêu việt thế giới này lực lượng, có thể thoải mái sát thương đến hắn, thậm chí diệt sát hắn. Áo đen bóng dáng thân hình lui nhanh, lui hướng hắn phía sau cột đá. Trong lòng của hắn đã hoảng loạn rồi, giờ đây hắn ý nghĩ trong lòng đã bảo hộ cột đá, mà là mượn nhờ cột đá ngăn trở Ngọc Trần công kích. Bất quá Ngọc Trần lại hiển nhiên cũng không muốn cho hắn cơ hội này. Ngọc Trần quanh thân huyết quang dũng động, bất quá trong huyết quang lại đột nhiên bay lên một đạo sáng chói kim sắc quang mang. Thần kỹ Thánh Khiết Chi Quang. Một cỗ thần thánh lực lượng theo Ngọc Trần trong cơ thể bạo phát đi ra, thánh khiết khí tức xen lẫn tại nồng đậm huyết sát sát thần lĩnh vực bên trong, hiện ra đặc biệt quỷ dị. Tức linh đám người đã triệt để ngốc lăng, tại Ngọc Trần mở ra sát thần lĩnh vực thời điểm, bọn hắn trái tim liền nhảy lên kịch liệt lên, như vậy nồng đậm hung sát chi khí để bọn hắn kinh hãi không thôi. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, Ngọc Trần trên mình lại truyền vang ra khủng bố thần thánh khí tức, thần thánh lực lượng cùng hung sát chi khí xuất hiện tại cùng trên người một người, thật sự là quá khiến người ngoài ý. Áo đen bóng dáng trong mắt cũng đều là chấn kinh, trên mặt hắn màu đen phủ văn đã bò đầy hắn toàn bộ mặt, đều là màu đen, hiển nhiên đã là dùng hết toàn lực. Ngọc Trần trên mình thánh khiết khí tức càng lúc càng nồng nặc, chợt một đạo hào quang óng ánh theo Ngọc Trần trong tay bắn mạnh mà ra, thẳng bắn thẳng về phía cái kia áo đen bóng dáng. Tốc độ ánh sáng độ, chớp mắt đã áp sát. Phốc phốc. Áo đen bóng dáng trên mình lập tức vang lên một hồi bị bỏng âm thanh, thân thể của hắn tại cái kia thánh khiết quang mang bên trong không ngừng hòa tan. A. Hỗn đản. Ta muốn ngươi chết. Cái kia áo đen bóng dáng lập tức gầm hét lên, 10 điểm căm phẫn. Bất quá mặc cho cái kia áo đen bóng dáng không ngừng đấu tranh, cũng không làm nên chuyện gì. Ngọc Trần phát ra thánh khiết chi quang thế nhưng là thần kỹ, là siêu việt thế giới này lực lượng. Cái kia áo đen bóng dáng tại thánh khiết chi quang bên trong dần dần hòa tan, biến mất trong cái thế giới này. Một lát sau, thánh khiết bên trong tiêu tán, chung quanh ma khí nhưng lại chưa tiêu tan. Ngọc Trần khẽ chau mày, cảm thụ một thoáng, cái kia áo đen bóng dáng chính xác đã bị tiêu diệt, bất quá chung quanh nơi này ma khí lại tựa hồ như càng mãnh liệt. Đột nhiên, cái kia cột đá bên trên ma vật trái tim nhảy lên kịch liệt lên, cái kia cột đá cũng là run rẩy lên. Mọi người thả mắt nhìn đi, đều là lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp cái kia cột đá rõ ràng tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành màu đen. Theo cái kia ma vật trái tim, từ trên cao đi xuống hướng phía dưới ăn mòn, không bao lâu cái kia cột đá liền có một nửa giật mình biến thành màu đen. Chủ nhân, ngươi tiêu diệt cái kia ma thiên, thạch trụ này không có khí linh khống chế, đã áp chế không nổi cái này ma vật trái tim. Cái kia hóa thiên đoạn lão giả khí linh trầm giọng nói. Ngọc Trần khẽ bước cằm, hắn cũng đã nhìn ra, cái này ma vật trái tim thập phần cường đại. Chẳng mấy chốc sẽ thoát khốn mà ra. Bất quá đáng tiếc là, Ngọc Trần ở đây, cái này ma vật trái tim kết quả liền đã chú định. Ngọc Trần đùi phải đột nhiên phóng ra một bước, thiên địa biến sắc. Trên bầu trời đột nhiên đi ra từng trận sấm rền thanh âm, vô tận lôi quang lập tức từ không trung nổi lên, ầm vang hướng về cái kia phía dưới phóng thích ra mãnh liệt ma lực ma vật trái tim. Lôi đế hữu thối cốt. Ngọc Trần sử dụng lôi đế hữu thối cốt lực lượng, triệu hoán thiên lôi oanh kích cái kia ma vật trái tim. Lôi đỉnh chi lực đối cái này ma vật có tác dụng khắc chế. Cái kia thấu trời lôi quang rơi xuống từ trên không, mãnh liệt đánh vào cái kia ma vật trên trái tim, cái kia ma vật trái tim lập tức nổ bể ra đến, đoàn đoàn ma khí không ngừng bạo liệt đi ra. Cái kia ma vật trái tim khí tức lập tức trì trệ. Trung quanh ma khí đều hơi hơi ngưng trệ, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Ngọc Trần trong nội tâm minh bạch, trung quanh nơi này đều là ma khí, suy yếu rất lớn lôi điện sức mạnh công kích, hoàn toàn không đủ để diệt sát cái kia ma vật trái tim. Bất quá Ngọc Trần còn có thủ đoạn. Không. Ngọc Trần màu mắt lập tức một lần, nháy mắt hiện ra một mảnh đỏ tươi thần sắc, thấu trời màu đỏ phù văn lập tức hiện đầy bầu trời. Một đầu huyết sắc chú văn đại đạo theo hắn đồng tử bên trong chém ra. Thiên địa lập tức trở nên u ám lên, tại ma khí huyết khí phủ lên xuống, đã như là ban đêm. Vâng! Huyết sắc đại đạo chém về phía cái kia ma vật trái tim. Cái kia ma vật trái tim lập tức chịu đựng một kích này, lập tức nổ bể ra đến, nửa mảnh bầu trời đều biến thành đen hải dương màu đỏ, vô tận ma khí cùng huyết khí dung hợp lại cùng nhau, 10 điểm quỷ dị. Bất quá Ngọc Trần khỏe miệng lại treo lên một vệt lờ mờ mỉm cười, cái này ma vật trái tim, đã chết. Một lát sau, thấu trời huyết sắc cùng ma khí đồng thời tiêu tán, toàn bộ thế giới đều khôi phục một mảnh thanh minh. Cái kia ma vật trái tim còn tại mỏng manh nhảy lên, bất quá hiển nhiên đã không có lực lượng, chỉ có mỏng manh ma khí từ trong đó truyền tới. Sau đó Ngọc Trần đưa mắt nhìn sang cái kia đã dính nửa mảnh màu đen của đá, đột nhiên xuất thủ, theo đầu ngón tay hắn bức ra hai giọt tản ra lực lượng cường đại tinh huyết, bắn về phía cái kia cao lớn của đá. Vù vù. Hiện tại cái kia cột đá là vật vô chủ, cũng không có khí linh phản kháng, tất cả nháy mắt cái kia tinh huyết liền bị cao lớn cột đá nuốt chửng lấy. Ngọc Trần chốc lát liền cảm giác được cùng thạch trụ này có một loại liên hệ. Ngọc Trần trong đầu nhiều một cỗ tin tức, cái này cao lớn cột đá rõ ràng không phải cột đá. Thạch trụ này bản thể lại là tổ long hào giác. Ngọc Trần tâm niệm vừa động, cái kia cao lớn cột đá liền bao phủ hướng cái kia đã 10 điểm nhỏ yếu ma vật trái tim, đem một lần nữa chấn áp. Sau đó cái kia cao lớn cột đá lấy một loại mắt Trần có thể thấy đồng hồ tốc độ nhỏ, biến thành từng con tay có thể nắm kèn lệnh. Từ trong đó truyền ra, rõ ràng là không dứt long khí. Tổ long hào giác chính là dùng thượng cổ chân long chi giác chế thành kèn lệnh. Uy năng diệu dụng vô hạn. Một đạo quang mang hiện lên, cái kia tổ long hào giác bị hắn thu vào. Trần ca, không có sao chứ? Mã Hồng Tuấn cười hỏi. Ta không sao. Nhìn xem có chút lo lắng tiểu vũ đám người, Ngọc Trần trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý. Mặc dù có chút sử dụng rất nhiều thủ đoạn, tiêu hao có chút lớn, bất quá kết quả này, vẫn là để Ngọc Trần vừa ý. Nhưng vào lúc này, thức linh ba người chợt động. Chương 466, Thần Thú Tộc Hữu Nghị. Bát Cửu Thiên Công. Tức Linh Long Ngạo ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ở giữa mấy cái bóng người chính giữa hướng bọn hắn chạy nhanh đến. Tức Linh đám người trong mắt lóe ra kinh hỉ thần sắc, hiển nhiên là nhận thức người tới. Chính là Hổ Man mang theo bốn vị trí thần thú tộc tộc trưởng chạy tới nơi này, tại ở ngoài ngàn dặm thời gian, bọn hắn liền cảm nhận được nơi này mãnh liệt ma khí. Tại Ngọc Trần đem cái kia áo đen bóng dáng diệt sát thời điểm, như vậy lực lượng kinh khủng gợn sóng, thậm chí truyền ra mảnh này phong ấn không gian, để ngoại giới chờ đợi một đám thú vương đều khiếp sợ không thôi. Tức Vũ mấy người cũng trong cùng một lúc liền cảm nhận được Ngọc Trần cùng áo đen bóng dáng chiến đấu phát ra thập phần cường đại khí tức gợn sóng, mấy người thần sắc đều hơi hơi ngưng trọng, cường đại như vậy gợn sóng lực lượng, so bọn hắn cũng chênh lệch không xa. Sau đó một đoàn người liền tăng thêm tốc độ đến nơi này. Sử Lai Khắc mọi người thấy xuất hiện chậm chậm đáp xuống trước mặt bọn hắn Tức Vũ đám người, trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc, bọn hắn theo Tức Vũ bọn người trên thân cảm nhận được lực lượng cường đại, thậm chí có thể cùng Ngọc Nguyên, Đường Hạo đám người sánh vai. Linh Nhi, nơi này chuyện gì xảy ra? Tức Vũ phát hiện chung quanh ma khí đã dần dần tiêu tán, nghi hoặc mở miệng hỏi. Tham kiến tộc trưởng, nơi này phong ấn một cái ma vật, bất quá bây giờ đã bị tiêu diệt. Tước Linh cung kính nói ra. Tức Vũ đám người nghe vậy thần sắc hơi động, theo Tước Linh ánh mắt, nhìn về phía Ngọc Trần. Tức Vũ nhìn đứng ở nơi đó thần sắc thản nhiên, một mặt trầm tĩnh Ngọc Trần, trong nội tâm 10 điểm khiếp sợ. Bởi vì lúc này Ngọc Trần còn tại phong thích võ hồn trạng thái, từ trên người hắn truyền tới thuần khiết thần thú huyết mạch lực lượng, rõ ràng so với hắn còn muốn nồng hậu dày đặc. Nếu như không phải biết Ngọc Trần là nhân loại lời nói, nàng đều muốn coi là Ngọc Trần cũng là một cái thần thú. Như thế nhìn tới, Ngọc Trần trong cơ thể huyết mạch lực lượng cùng bọn hắn thần thú tiên tổ khí tức, không có giả, cái này Ngọc Trần chắc chắn cùng bọn hắn thần thú tộc có rất vượt sâu nguồn. Người chính là Ngọc Trần. Vì sao trên người ngươi có ta thần thú tộc huyết mạch lực lượng cùng tiên tổ khí tức? Tức Vũ cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói. Tuy là Tức Vũ đối với Ngọc Trần lực lượng quả thật có chút kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Tức Vũ dù sao cũng là một cái siêu cấp cường giả, dù cho theo vì tổ tiên huyết mạch lực lượng mà chấn động trong lòng, nhưng cũng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Các ngươi lại là người nào? Cái gì thần thú tộc huyết mạch lực lượng? Chúng ta Trần ca thế nhưng là Đấu La đại lục người, cùng các ngươi không có quan hệ. Mã Hồng Tuấn nghe con mới để không sợ cọp, nghe được Tức Vũ không chút khách khí lời nói lập tức quát. Ngọc Trần trong mắt lại hiện lên một đạo tinh mang, trong lòng của hắn sáng tỏ, chính mình thần thú võ hồn đều là trời ban võ hồn, nhất định đều là mạnh nhất thượng cổ thần thú biến hóa, rất có thể chính là cái này thần thú tổ tiên tổ. Bất quá cứ như vậy, Ngọc Trần trong nội tâm ngược lại càng có niềm tin, bởi vì hắn biết đối với thần thú tới nói, huyết mạch lực lượng là tối cường đại, mà huyết mạch áp chế lực lượng cũng là mạnh nhất. Lấy Ngọc Trần thực lực bây giờ, coi như cùng Tức Vũ các loại thần thú tổ siêu cấp cường giả đối chiến, cũng là không chút nào hư, bởi vì thân hắn ôm Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ tứ thần thú võ hồn, có thần thú huyết mạch lực lượng. Tại huyết mạch lực lượng bên trên, Ngọc Trần có tuyệt đối áp chế lực lượng, nguyên cơ tức vũ bọn người ở tại Ngọc Trần trước mặt, thậm chí không phát huy ra bản thể đồng dạng thực lực. Bất quá Ngọc Trần nhưng trong lòng có một nỗi nghi hoặc, vì sao hiện tại chỉ có tứ đại thần thú tộc đây? Cái kia trong truyền thuyết Kỳ Lân nhất tộc lại đi nơi nào? Nghĩ đến chính mình lần này tới trước thần thú sơn mạch mục đích cùng muốn lấy được đến ban thưởng, Ngọc Trần nhíu lông mày. Ta biết các ngươi đều là đến từ Đấu La đại lục tuổi trẻ thiên tài, lấy các ngươi niên kỷ, liền có thực lực như thế chính xác phân cùng bình thường, bất quá chúng ta tiên tổ huyết mạch quan hệ đến tộc ta sinh tử tồn vong, nguyên cớ còn xin các ngươi cáo chi chúng ta. Long Khiếu trầm giọng mở miệng nói, ngữ khí 10 điểm bình thản. Long Khiếu cũng không vì Ngọc Trần đám người niên kỷ liền xem thường bọn hắn, mà là dùng một loại bình đẳng ngữ khí nói chuyện. Mã Hồng Tuấn đám người nghe được Long Khiếu lời nói, sắc mặt hòa hoãn lại, nhìn tới đối phương chính xác không có ác ý. Ta chính là Ngọc Trần, ta quả thật có các ngươi thần thú tiên tổ huyết mạch lực lượng. Ngọc Trần chậm chậm mở miệng nói. Tức Vũ đám người nghe vậy cảm xúc rõ ràng sóng gió nổi lên, tiên tổ huyết mạch đã tìm được, mặc dù là tại một cái nhân loại trên mình, thế nhưng Ngọc Trần nắm giữ thần thú huyết mạch, liền có thể nói là thần thú nhất tộc người. Hiện tại bọn hắn muốn làm liền là để Ngọc Trần tán thành thần thú nhất tộc, chỉ cùng Ngọc Trần bảo trì hài lòng quan hệ, đối bọn hắn thần thú nhất tộc đến liền là chuyện tốt. Tức Vũ đám người cũng không phải không có nghĩ qua đem Ngọc Trần trong cơ thể tiên tổ huyết mạch cho tức đoạt, bất quá bọn hắn cũng không có nắm chắc, theo làm bọn hắn hết sức rõ ràng tiên tổ huyết mạch cường đại, bọn hắn khả năng cũng không phải Ngọc Trần đối thủ. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công xong lựa chọn, lấy được đến ban thưởng Bát Cửu Thiên Công. Nhưng vào lúc này Ngọc Trần trong đầu truyền đến hệ thống băng lãnh tăng lên âm thanh. Trận từng trận huyền diệu lực lượng theo trong hư không hiện lên, để tại chỗ mọi người trong nội tâm tất cả giật mình, coi là lại đã xảy ra biến cố gì. Đợi đến phát hiện cái kia huyền diệu trong hơi TH là lấy Ngọc Trần làm trung tâm thời điểm, mọi người trong nội tâm đều khiếp sợ. Cho dù là Tức Vũ loại này cấp bậc cường giả, cảm thụ được trong hư không cái kia huyền diệu lực lượng cũng là giật mình không thôi, loại lực lượng kia, thậm chí đầy đủ uy hiếp đến nàng. Sau đó cái kia trong hư không huyền diệu lực lượng đột nhiên chấn động, hội tụ hướng Ngọc Trần, huyền ảo lực lượng lập tức đem Ngọc Trần bao vây lại. Thần lực trời cho. Lại là thần lực trời cho, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Long Khiếu đám người kinh ngạc nói ra. Sử Lai Khắc mọi người tuy là cũng rất khiếp sợ, bất quá lại không có càng nhiều biểu hiện, theo làm bọn hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại tình hình này. Ngọc Trần đối mặt cái kia trong hư không bao khỏa mà đến lực lượng, 10 điểm buông lỏng, mặc cho lực lượng kia truyền vào trong cơ thể mình. Ngọc Trần cảm giác một hồi huyền diệu lực lượng truyền vào trong cơ thể mình, trong đầu cũng nhiều một cỗ thần bí tin tức. Bát Cửu Thiên Công, có thể hóa thân thất thập nhị biến, ba đầu sáu tay, uy năng vô hạn. Ngọc Trần chính giữa đang quen thuộc Bát Cửu Thiên Công lực lượng, bên tai truyền đến Tức Vũ âm thanh. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, Ngọc Trần công tử bằng chứng ấy tuổi liền có cường đại như thế thực lực, thật là khiến chúng ta xấu hổ. Ngọc Trần công tử nếu cùng ta thần thú tộc như thế hữu duyên, chắc hẳn chúng ta có thể trở thành rất tốt bằng hữu. Không biết Ngọc Trần công tử có nguyện ý hay không tiến về ta thần thú tộc tham quan một phen. Tức Vũ trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, đối Ngọc Trần nói ra. Tức Linh Long Ngạo bọn người là khác biệt nhìn về phía Tức Vũ, hiển nhiên không nghĩ tới Tức Vũ thế mà lại đối Ngọc Trần khách khí như thế. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, không biết rõ các vị xưng hô như thế nào. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Ngọc Trần liền cũng thuận nước đẩy thuyền, cười đáp ứng. Tức Vũ đám người nghe được Ngọc Trần lời nói, trong nội tâm đều thở ra một cái. Chỉ cần Ngọc Trần đối bọn hắn thần thú nhất tộc không có ác ý, vậy liền dễ làm nhiều. Chương 467, Thiên Nhận Tuyết ý nghĩ. Đấu La đại lục thế cục. Tin tưởng chỉ cần cho Ngọc Trần đủ tốt chỗ, có thể làm cho Ngọc Trần cùng bọn hắn thần thú tộc lập nên khắc sâu hữu nghị. Ta là Tức Vũ, là hiện tại Chu Tức nhất tộc tộc trưởng, mấy vị này theo thứ tự là Long tộc, Huyền Vũ tộc, Bạch Hổ tộc tộc trưởng. Tức Vũ cười giới thiệu nói. Ân, vậy thì đi thôi, nơi này sự tình ta đã giải quyết, vừa đúng ta cũng không ít vấn đề còn muốn hỏi các vị. Ngọc Trần thần sắc lạnh nhạt nói. Tất nhiên không có vấn đề, Ngọc Trần công tử có vấn đề gì, chúng ta biết gì đều nói hết không giấu giếm. Tức Vũ trên mặt hiện ra nụ cười, theo Ngọc Trần trong lời nói, nàng cảm giác được Ngọc Trần đối bọn hắn thần thú tộc thiện ý. Ngọc Trần chỗ nói vấn đề, Tức Vũ trong lòng cũng có suy đoán, đó chính là liên quan tới ma khí cùng phong ấn chi địa. Sau đó mọi người hàn huyên một hồi, liền rời đi chỗ này phong ấn chi địa, hướng tứ thần thú tộc nơi tụ tập mà đi. Lần này Tức Vũ đám người không có chút nào gấp, chậm rãi phi hành. Đấu La đại lục, Võ Hồn Điện. Thiên Nhận Tuyết cùng Thiên Đạo Lưu hai người chính giữa tại nói chuyện. Tuyết Nhi, ngươi truyền thừa đến trình độ nào? Sớm xuất quan không sẽ ảnh hưởng đến thần vị truyền thừa a? Thiên đạo lưu lông mi bên trong lộ ra lo lắng nói. Nếu như lần này thiên nhận tuyết sớm xuất quan, cùng cái kia khác đại lục cường giả bí ẩn một trận chiến, dẫn đến thần vị chuyển thừa nhận được ảnh hưởng, như thế thiên đạo lưu đều sẽ 10 điểm hối hận. Thiên nhận tuyết thần sắc thản nhiên, toàn thân tản ra thánh khiết chi quang, như cùng một cái thiên sứ nữ thần. Ra ra, ta không sao, người kia tuy là rất mạnh, bất quá cũng không phải đối thủ của ta, chuyển thừa thiên sứ thần lực ta cũng không nhận được ảnh hưởng. Thiên nhận tuyết thần sắc thản nhiên nói ra, trong lời nói bất chi bất giác liền lộ ra thần thánh uy nghiêm khí tức. Vậy là tốt rồi, không có ảnh hưởng đến ngươi truyền thừa thiên sứ thần vị liền không có quan hệ. Thiên đạo lưu nghe vậy nuối lòng một hơi, lộ ra vui mừng nụ cười. Bất quá ra ra, ta cảm giác tiếp nhận thiên sứ thần lực truyền thừa, đã đến một cái bình cảnh, cũng chính bởi vì vậy ta mới xuất quan, ta cảm giác thần vị truyền thừa thiếu ít một chút thời cơ. Thiên nhận tuyết lại là khe cau mày nói, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Tại trong đầu của nàng, bất chi bất giác hiện ra một người, chính là Ngọc Trần, cái kia đã từng đánh bại qua nàng người. Ngọc Trần đã thành thiên nhận tuyết tâm bên trong một cái ma chướng, tại không có buông xuống Ngọc Trần phía trước, nàng cảm giác chính mình không cách nào bước vào cảnh giới kia. Chỉ có đánh bại Ngọc Trần, thiên nhận tuyết cảm thấy chính mình mới có thể san bằng trong nội tâm xiềng xích, từ đó đột phá thành thần, bước vào thần cảnh giới. Gặp được bình cảnh A. Không hề gì Tuyết Nhi, thành thần không phải đơn giản như vậy, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Thiên đạo lưu suy tư một hồi chậm chậm mở miệng nói. Bế quan đã tăng lên không được thực lực của ta. Ta yêu cầu ra ngoài lịch luyện một phen, tăng lên hồn lực, thiên sứ chi thần truyền thừa đã cho ta chỉ dẫn. Thiên nhận tuyết ngữ khí thản nhiên nói, thiên sứ chi thần truyền thừa chính xác cho nàng chỉ dẫn, đó chính là tiến về cái gọi thần chi địa. Giờ đây thiên địa cấm kỵ giải trừ, thần chi địa cũng lại xuất hiện tại trên thế giới, có thể sớm một chút tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên, liền có sớm một chút thành thần cơ hội. Chỉ muốn thành tựu thần vị, đến lúc đó đối phó Ngọc Trần còn không phải hạ bút thành văn. Thiên nhận tuyết trong nội tâm đã có tính toán. Tuy là nàng rất muốn chiến thắng Ngọc Trần, bất quá nàng cũng khắc sâu minh bạch Ngọc Trần cường đại, tại không có đầy đủ thực lực mạnh đi khiêu chiến Ngọc Trần, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Đã như vậy, Tuyết Nhi ngươi liền đi đi, về sau lộ ra ra không giúp được ngươi, liền dựa vào chính ngươi. Thiên đạo lưu thở dài, vui mừng nhìn xem Tuyết Nhi. Ra ra, ngươi yên tâm đi, Tuyết Nhi nhất định sẽ không để cho ra ra thất vọng, ta nhất định sẽ dẫn dắt võ hồn điện, đứng tại thế giới đỉnh. Thiên nhận tuyết mắt lộ ra vẻ kiên nghị, trầm giọng nói. Ân, bất quá Tuyết Nhi, giờ đây thiên địa cấm kỵ giải trừ, đại lục khác nhân vật thiên tài cũng dồn dập hiện ra đến, ngươi phải cẩn thận một chút. Thiên đạo lưu dè dặt nói ra. Biết ra ra, ta còn có một vấn đề muốn hỏi. Thiên nhận tuyết do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Ân, vấn đề gì? Thiên đạo lưu không hiểu hỏi. Ta muốn biết Ngọc Trần bây giờ ở nơi nào. Thiên nhận tuyết trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, nghiêm nghị nói. Cái kia đánh bại qua ngươi Ngọc Trần. Thiên đạo lưu hơi sững sờ nói. Không tệ, ta muốn biết hắn tình huống bây giờ thế nào, ta luôn cảm giác hắn tương lai lại là ta đại địch. Thiên nhận tuyết khẳng định nói ra. Tuyết Nhi, cái kia Ngọc Trần tuy là đánh bại qua ngươi, bất quá bây giờ ngươi chuyển thừa thiên sứ thần lực, cái kia Ngọc Trần chắc chắn không phải đối thủ của ngươi, ngươi không cần quá mức để ý hắn. Thiên đạo lưu huấn luyện dạy nói. Không, ra ra, ngươi quá coi thường Ngọc Trần, cái kia Ngọc Trần không có đơn giản như vậy. Thiên nhận tuyết cắn răng nói. Tại nàng bế quan những ngày này, Ngọc Trần nhất định cũng không có sống uổng thời gian, hắn thực lực khẳng định cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Chúng ta võ hồn đế quốc gần nhất cùng thiên đấu đế quốc không ngừng xung đột, cũng nhận được rất nhiều tin tức, nghe nói cái kia Ngọc Trần đã rời đi thiên đấu đế quốc, không biết rõ đi nơi nào. Bất quá ta suy đoán bọn hắn đã rời đi đấu la đại lục, tiến về đại lục khác lịch luyện đi. Thiên đạo lưu ngữ khí lắng sâu nói. Ân, đại lục khác. Thiên nhận tuyết nổi lên nghi ngờ, dựa theo thiên sứ truyền thừa chỉ dẫn. Thần chi địa ngay tại đấu la đại lục mới đúng, Ngọc Trần vì sao lại tiến về đại lục khác đây? Ở trong đó chẳng lẽ còn có cái gì bí mật? Thiên nhận tuyết lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, coi như Ngọc Trần vắng mặt đấu la đại lục, vậy sau này bọn hắn cũng nhất định sẽ gặp lại. Không tệ, đại lục khác người gần nhất cũng lần lượt đi tới ta đấu la đại lục, khoảng thời gian này chúng ta võ hồn đế quốc cùng thiên đấu đế quốc đều không hẹn mà cùng đình chỉ ma sát. Liên là bởi vì đại lục khác người xâm nhập bọn hắn khu vực. Chúng ta võ hồn điện tương ứng phạm vi bên trong cũng xuất hiện rất nhiều cường giả, bọn hắn dường như một mực tại tìm cái gì đồ vật, cũng không có xâm phạm chúng ta. Hơn nữa có ta cùng Kim Ngạc tọa trấn võ hồn điện, bọn hắn còn không dám quá lỗ mãng. Thiên đạo lưu trầm giọng mở miệng nói, thần sắc 10 điểm ngưng trọng, hiển nhiên những cái kia khác đại lục cường giả cũng làm cho hắn nhức đầu không thôi. Thiên nhận tuyết nhưng trong lòng thì giật mình, những cái này khác đại lục cường giả cũng nhất định là mỗi cái đại lục tuyệt thế thiên tài nhân vật. Bọn hắn có thể đi tới đấu la đại lục, nhất định cũng là có một loại nào đó cơ duyên, nhận lấy chỉ dẫn, phía trước đến tìm kiếm thần chi địa chỗ tồn tại. Bởi vì chỉ có thần chi địa, mới đối những cái này tuyệt thế thiên tài, có cường đại như thế lực hấp dẫn. Xem ra chính mình tại gặp được Ngọc Trần phía trước, có rất nhiều có thể luyện tập người. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt thâm thúy nhìn xem phương xa, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Thiên Đấu Đế Quốc cương vực, hướng tây bắc bờ biển vắng vẻ một thành. Một đoàn người xuất hiện trên bầu trời, nhìn phía dưới người đến người đi thành trì. Công tử, nơi này chính là Đấu La Đại Lục, dưới tay nhìn những người này cũng không mạnh à, chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này? Một người trẻ tuổi nhìn phía dưới, một mặt khinh thường nói ra. Cái kia bị gọi là công tử người, yên tĩnh nhìn hắn một cái, hắn lập tức cảm thấy một hồi băng lãnh sắc ý, khiếp đảm lui về sau hai bước. Chương 468, Khác Đại Lục Thiên Tài Hiện Thân. Đổ bộ Đấu La Đại Lục. Không nên xem thường Đấu La Đại Lục người, bọn hắn thế nhưng là có chúng ta chỗ chưa đầy đủ lực lượng, bất kỳ lực lượng nào tu luyện tới cực hạn, đều là 10 điểm đáng sợ. Huống hồ, lấy thực lực ngươi, còn chưa xứng. Cái kia được xưng là công tử tiếng người tức giận thản nhiên nói. Bất quá chỉ là cái này bình thản lời nói, lại để người tuổi trẻ kia trên mặt chảy ra lớn chừng hạt đậu mồ hôi. Bởi vì hắn khắc sâu minh bạch người này khủng bố, tại 9 tầng đại lục, liền có vô số người cùng hắn một chút không cùng liền bị chém giết tại chỗ. Hắc Ám Ma Trúc Cô Độc Khách, Độc Sát Thiên Tế Lệ Hùng Đồ, Mặc Đao Thiên Hảo Tà Công Tử, Ngọc Lạc Quỳnh Hoa Thiên Bất Như. Người này liền là 9 tầng đại lục cựu đại cao thủ trẻ tuổi một cái bên trong độc cô khách. Cố Độc Hành, một tay độc cô kiếm, xuất thần nhập hóa, giết người trong vô hình, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Tại 9 tầng đại lục người này xông ra lớn lao huy danh, càng cùng cựu đại cao thủ trẻ tuổi đứng đầu danh xưng quân chủ Sở Dương kết làm huynh đệ, là hắn tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Cố công tử nói đúng, là ta quá xem thường đại lục này cường giả. Người tuổi trẻ kia sắc mặt sợ hãi nói ra, ta muốn một mình rời đi, đi tìm cơ duyên, các ngươi tự tiện à, chỉ là không nên trêu chọc nơi này bản thổ đại thế lực. Bằng không liền tính toán chúng ta cùng xuất phát từ 9 tầng đại lục, bản công tử cũng không sẽ cứu ngươi nhóm. Cố Độc Hành ánh mắt sắc bén nhìn về phía phương xa, toàn thân tản ra một hồi sắc bén kiếm ý. Tại chỗ cái khác 9 tầng cùng nhau tới trước cường giả đều là nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng biết lấy Cố Độc Hành thực lực, là khinh thường cùng bọn hắn làm bạn. Hơn nữa bọn hắn đi tới Đấu La Đại Lục, chính là vì tìm kiếm cơ duyên, đương nhiên vẫn là một mình đi lại tương đối tốt. Sau đó Cố Độc Hành trong cơ thể kiếm ý rung động, cả người hóa thân thành một đạo kiếm quang, xuyên phá pha toái hư không biết đi về nơi đâu. Đấu La Đại Lục mặt phía nam sườn núi, hư không bên trong một hồi run rẩy, một cái lông xù đáng yêu chuột theo trong hư không rơi ra ngoài đến, ngã xuống mặt đất bên trên. Ai u, lão đại, chúng ta đây là đến Đấu La Đại Lục sao? Cái kia lông mềm như nhung đáng yêu chuột 10 điểm nhân tính hóa sờ lên chính mình bờ ngông, miệng nói tiếng người nói. Một cái tóc bạc trắng thanh niên sau đó cũng theo trong hư không rớt xuống, bất quá lại hết sức thong dong rơi xuống cái kia chuột lớn bên cạnh. Sẽ không có sai, nơi này chính là Đấu La Đại Lục, ta cảm giác được có một chỗ đang kêu gọi lấy ta. Thanh niên tóc bạc kia mắt nhìn chằm chằm một cái phương hướng, lộ ra dương quang rực rỡ nụ cười. Người này, là đến từ bản Long Đại Lục Lâm Lôi. Cái kia đang yêu chuột lớn, là hắn ma thú đồng bạn, có phệ thần thử danh xưng ma thú bối bối. Theo bọn hắn có thể vượt qua vũ trụ đến nhìn. Thực lực bọn hắn đã thập phần cường đại, cần phải đã đạt đến phong hào Đấu La cấp bậc. Có thể mệnh chết bản đại gia, lão đại, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào a? Ta đói. Bối bối sở lấy chính mình một mình chớp mắt nhỏ nói ra. Cái này Đấu La Đại Lục bên trên ăn không ít, đi, chúng ta trước tùy tiện đi một chút, chúng ta muốn đi cái chỗ kia, rời cái này bên trong cũng không gần. Lâm Lôi cười nói, cái này Đấu La Đại Lục 10 điểm rộng lớn, muốn tìm tới có thể làm cho hắn thành thần địa phương, có thể cũng không đơn giản. Bất quá như hôm nay đại biến, cấm kỵ giải trừ, tin tưởng có rất nhiều thiên tài nhân vật đều đi tới nơi này tranh đoạt trở thành thần cơ hội, đến lúc đó chỉ cần mình tiến về những người kia tranh đấu địa phương liền có thể, hiện tại cũng không nội vã. Lâm Lôi cảm thấy vẫn là trước quen thuộc phía dưới đại lục này tương đối tốt, nơi này cùng bọn hắn nguyên lai đại lục có thể có rất nhiều khác biệt. Lúc này núi rừng bên trong truyền đến manh thu tiếng rít, bối bối lập tức liền hưng phấn lên, quắc, lao đại, có thịt ăn. Sau đó bối bối thân hình hơi động. Liền xông ra ngoài. Lâm Lôi chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, cũng là đi theo. Đấu La Đại Lục không chỉ một nơi dạng này, không ngừng có cái khác 8 cái đại lục người đổ bộ. Những người này đều là mỗi cái đại lục tuyệt thế thiên tài nhân vật, thiên địa cấm kỵ sau khi giải trừ, trung tâm Đấu La Đại Lục ra mỗi cái đại lục ở giữa một lần nữa có liên hệ. Tầng kia đột phá thần cảnh giới gông cùm xiềng xích cũng bung lỏng, có cơ duyên người, đều tại từ nơi sâu xa đạt được nhắc nhở, đi tới Đấu La Đại Lục tìm kiếm trong truyền thuyết thần chi địa. Bất quá những người này đều có như Lâm Lôi, Cố Độc Hành một dạng điệu thấp làm việc, có lại không phải, bọn hắn tại chính mình đại lục vốn là tuyệt thế thiên tài nhân vật, đi tới đấu la đại lục, như thế nào lại không làm náo động đây? Thiên đấu đế quốc, cùng võ hồn đế quốc, liền chịu đựng áp lực thật lớn, những cái kia kiệt ngạo bất tuần đại lục khắc cường giả, tại bọn hắn đế quốc cương vực bên trong thế nhưng là quấy nhiều không nhỏ mưa gió. Bất quá thiên đấu đế quốc cao tầng cường giả cũng không là ăn chay, đang điều động mấy phần phong hào đấu la dưới tình huống, cũng coi là chấn nhiếp đại lục khắc cường giả. Tại trải qua mấy lần đại chiến phía sau, song phương đạt thành thỏa thuận. Thiên đấu đế quốc không can dự những cái kia đại lục khác cường giả đi lại, bất quá những cái này khác đại lục cường giả cũng không thể tại bọn hắn thiên đấu đế quốc quản lý phạm vi bên trong làm loạn, nhất là lạm sát kẻ vô tội. Tuy là thỉnh thoảng còn có va chạm bộc phát, bất quá tại đại lục khác cường giả cùng thiên đấu đế quốc ở giữa, cũng coi là đạt thành một loại nào đó cân bằng. Thiên đấu đế quốc đô thành. Ngọc Nguyên, chữ Phong Chí, Tuyết Dạ đại địa, Đái Hỏa Phong đám người tề tụ một đường, thương nghị sự tình. Các vị, gần nhất không ít đại lục khác người đều xuất hiện, thực lực bọn hắn không thể khinh thường, không biết rõ các vị có ý kiến gì không? Đái Hỏa Phong là hai cái hoàng đế một cái, trước tiên bá khí mở miệng nói. Những ngày này, võ hồn đế quốc phương diện đi lại cũng thu liễm rất nhiều, ta nghĩ bọn hắn cũng nhận cùng chúng ta đồng dạng bối rối, bất quá ta cảm thấy những cái này từ bên ngoài đến đại lục khác cường giả không đáng để lo. Tuy là trong bọn họ có không ít cường giả, nhưng cũng chỉ là phổ thông cường giả, hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Đối chúng ta cũng không tạo được bao nhiêu uy hiếp. Ngọc Nguyên thần sắc lạnh nhạt nói. Làm một cái siêu cấp phong hào đấu la cấp bậc cường giả, Ngọc Nguyên đối những cái kia đại lục khác đến tuyệt thế thiên tài nhân vật cũng không thèm để ý, theo làm bọn hắn đều là một chút tuổi trẻ thiên tài, cùng hắn cái này siêu cấp cường giả cũng không phải một cái cấp độ. Còn có liền là người tuy là đến từ cái khác 8 cái đại lục, thế nhưng số lượng nhưng cũng không nhiều, như thế sự thật, đối bọn hắn thiên đấu đế quốc thống trị cũng không tạo được uy hiếp. Ân, Ngọc Nguyên gia chủ nói có lý. Giờ đây chúng ta tuy là có thể uy hiếp những cái kia từ bên ngoài đến đại lục cường giả, bất quá vẫn là muốn phòng bị bọn hắn có thể tạo thành uy hiếp. Chữ Phong Chí vẫn là dè dặt nói ra, hắn liền là loại này suy nghĩ chu đáo tính cách. Không tệ, những cái này từ bên ngoài đến đại lục cường giả, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng, nếu như bọn hắn bị võ hồn điện lợi dụng lời nói, đối chúng ta thiên đấu đế quốc tới nói liền sẽ rất bất lợi. Tuyết Dạ đại đế mở miệng nói, làm một cái hoàng đế, hắn thực lực tuy là cũng không cường đại. Thế nhưng tại quản lý quốc gia đại sự bên trên, hắn vẫn là có chính mình độc đáo kiến giải. Mọi người nghe được Tuyết Dạ đại địa lời nói, đều là nhẹ gật đầu, lâm vào trong suy tư, cái này cũng không phải là không thể được. Chương 469, tìm kiếm thần chi địa. Tu hành bát cửu thiên công. Cái này cũng không cần lo lắng, những cái này từ bên ngoài đến đại lục cường giả đối chúng ta đấu la đại lục bản thổ thế lực tranh đấu tựa hồ cũng không có hứng thú, bọn hắn tựa hồ một mực tại tìm cái gì. Cái này chúng ta còn không có tìm hiểu rõ ràng. Cốt đấu la cổ dung trầm giọng mở miệng nói, những ngày này có không ít liên quan tới đại lục khắc cường giả dẫn phát chiến đấu đều là hắn đi xử lý, hắn cùng những cái kia từ bên ngoài đến đại lục người liên hệ, đối bọn hắn cũng có hiểu một chút. Cốt đấu la không có sai, những cái này khác đại lục thiên tài cường giả đi tới đấu la đại lục, chính là vì tìm bọn hắn cơ duyên, cũng chính là cái kia trong truyền thuyết thần chi địa. Bất quá bọn hắn đi tới đấu la đại lục đã có một đoạn thời gian, nhưng lại vẫn không có bất cứ manh mối nào, trước sau tìm không thấy cái kia trong truyền thuyết thần chi địa ở nơi nào. Ngọc Nguyên nghe xong cốt đấu la lời nói, khẽ cho mày, nếu như những cái này đại lục khác người là đang tìm kiếm cái gì, cái kia bọn hắn tìm đồ nhất định 10 điểm trọng yếu. Coi như là bọn hắn những cái này tuyệt thế thiên tài, đều có tuyệt đối lực hấp dẫn. Nhìn chăm chăm những người kia một điểm, nếu có phát hiện gì chúng ta cũng muốn hành động, nơi này chính là chúng ta cái bệ, không thể để cho những cái kia kẻ ngoại lai đem đồ tốt cho cướp đi. Ngọc Nguyên lông mày nhướng lên nói. Ngọc Nguyên gia chủ nói có đạo lý, chúng ta đấu la đại lục bà bối, sao có thể bị người khác cướp đi. Đái Hỏa Phong đứng lên bá khí nói ra. Nếu như Ngọc Trần Thân Vương ở đây liền tốt, những cái được gọi là thiên tài, tại Ngọc Trần Thân Vương trước mặt, bất quá là một chút gà đất chó sành mà thôi. Tuyết Dạ Thân Vương đột nhiên mở miệng nói, tại chỗ người nghe hắn lời nói đều là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đúng vậy à, Ngọc Trần vắng mặt, nếu như Ngọc Trần tại lời nói, ngược lại là có thể cùng những cái này khác đại lục tuyệt thế thiên tài tranh đấu một phen, tin tưởng lấy Ngọc Trần thực lực, đối phó những cái này cái gọi thiên tài, chắc là có thể thành công. Ngọc Trần hiện tại cũng đã thành công đạt được thần vị truyền thừa A, đợi đến Ngọc Trần trở về, chắc hẳn hắn chắc chắn có thể trở thành cái này thế hệ tuổi trẻ vương giả. Ngọc Nguyên Huynh, ngươi nhìn ta nhà Dung Dung thiên sinh lệ chất, hai chúng ta sớm đem hôn sự này quyết định đến thế nào, về sau hai người chúng ta liền là thân gia. Chữ Phong Chí cười nói. Trong lòng hắn đối Ngọc Trần thế nhưng là hết sức hài lòng, Ngọc Trần chẳng những thực lực mạnh, đối bọn hắn những trưởng bối này cũng rất tốt, không có chút nào kiêu ngạo, rất được hắn niềm vui. Chữ lao đệ, ta biết ngươi rất thích ta nhà Trần Nhi, nhà ngươi Vinh Vinh cũng là ngàn dặm mới tìm được một, ta tự nhiên cũng rất ưa thích, bất quá Ngọc Trần sự tình vẫn là từ hắn tự mình làm chủ, ta người cha này cũng không thay hắn làm quyết định. Ngọc Nguyên trên mặt đồng dạng hiện ra nụ cười nói. Đái Hòa Phong trên mặt lại hiện ra một vệt lo lắng, bởi vì Đái Mộc Bạch cũng tại Ngọc Trần bên cạnh, Ngọc Trần đám người đã rời đi hơn mấy tháng, không hề có một chút tin tức nào. Nhất là từ theo thiên địa cấm kỵ sau khi giải trừ, mỗi cái đại lục cường giả dồn dập hiện thân, càng làm cho Đái Hòa Phong đối Đái Mộc Bạch đám người lo lắng. Hai lúc này bị mọi người chỗ đàm luận Ngọc Trần đám người, lại đã đi tới Thần Thú Sơn Mạch nội địa. Tứ Thần Thú gia tộc nơi tụ tập. Ngọc Trần đám người theo Tức Vũ đám người tiến vào Tứ Thần Thú gia tộc căn cứ đây, đi thăm một phen. Ngọc Trần, nơi này chính là ta Tứ Thần Thú thành viên gia tộc căn cứ đây. Tức Vũ đối Ngọc Trần cười nói. Đoạn đường này xuống, Tức Vũ thông qua cùng Ngọc Trần đám người giao lưu, đã đối Ngọc Trần có nhận thức, biết Ngọc Trần đối bọn hắn thần thú gia tộc cũng sẽ không bất lợi, nguyên cơ đối Ngọc Trần thái độ 10 điểm hòa nhã. Không hổ là thần thú gia tộc, nơi này hoàn cảnh quá tốt rồi, Ngọc Trần có một chuyện quấy rầy, không biết có thể hay không nói. Ngọc Trần nhìn xem cảnh vật chung quanh, còn có những cái kia tại tu luyện thần thú gia tộc tử đệ, chậm chậm mở miệng nói. Tức Vũ nghe vậy trước là hơi sững sờ, trong lòng có chút không hiểu, Ngọc Trần bất quá vừa tới nơi này, liền lại có chuyện gì? Ta mượn trước dùng các ngươi tu luyện bế quan địa phương dùng một chút, phía trước giải quyết cái kia bị phong ấn ma vật, ta có chút thu hoạch, muốn phải bắt được cái này cơ hội tu luyện một phen. Ngọc Trần mặt không gợn sóng nói. Bất quá Ngọc Trần lời nói lại để Sử Lai Khắc mọi người trong nội tâm đều khiếp sợ không thôi. Khoảng thời gian này bọn hắn theo Ngọc Trần bên cạnh, hồn lực tu vi cũng là không ngừng tiến bộ. Đường Tam, Đái Mộc Bạch đám người đã mò tới hồn đấu la cảnh giới bích trướng, Tiểu Vũ mấy người cũng là tăng lên mấy cái hồn lực đẳng cấp, tốc độ như vậy đã thế nhưng là nói là kinh thế hai tủ. Thế nhưng là Ngọc Trần lại nói hắn lại muốn đột phá, tốc độ này cũng thật là đáng sợ. Ngọc Trần giờ đây đã là 87 cấp hồn đấu la, nhưng chân chính sức chiến đấu đã siêu việt phong hào đấu la. Nếu như lấy cái tốc độ này tu luyện lời nói, Ngọc Trần rất có thể trở thành trên thế giới cái thứ nhất 12 tuổi phong hào đấu la. Còn có thời gian mấy tháng, Ngọc Trần liền muốn mát 13 tuổi, Ngọc Trần muốn ở trước đó thành tựu phong hào đấu la có rất lớn hy vọng. Tự nhiên có thể, Ngọc Trần công tử nếu như có gì cần lời nói, chúng ta cũng có thể cung cấp. Tức Vũ nghe vậy cười nói, nếu Ngọc Trần có cần, đó chính là bọn hắn có thể giao hảo Ngọc Trần thời điểm. Không cần, ta chỉ là yêu cầu một chỗ tu luyện. Ngọc Trần ngữ khí từ tốn nói. Sau đó Tức Vũ mang Ngọc Trần đám người tiến vào một cái bí địa, liền lui ra ngoài. Tức Vũ trong lòng có ý nghĩ của mình, chỉ cần giao hảo Ngọc Trần, cùng Ngọc Trần trở thành bằng hữu, đến lúc đó bọn hắn muốn cầu cạnh Ngọc Trần, Ngọc Trần cũng không tiện cự tuyệt. Nàng nhìn ra được, Ngọc Trần đối với bằng hữu là hết sức tốt, là ăn mềm không ăn cứng cái loại người này. Nếu Ngọc Trần trong cơ thể có bọn hắn thần thú tiên tổ huyết mạch chi lực, như thế hắn cùng bọn hắn thần thú gia tộc quan hệ liền là tồn tại. Chỉ cần Ngọc Trần càng cường đại, bọn hắn thần thú gia tộc nhân lực lượng cũng sẽ càng thêm cường đại, theo làm bọn hắn huyết mạch chi lực là có kết nối. Tức Vũ cũng minh bạch khoảng thời gian này, bọn hắn tứ thần thú gia tộc bên trong hiện ra đến thiên tài là chuyện gì xảy ra, vậy cũng là bởi vì Ngọc Trần trong cơ thể thần thú huyết mạch lực lượng tăng lên. Bất quá đến cùng làm như thế nào để Ngọc Trần lưu lại tiên tổ huyết mạch chi lực truyền thừa, Tức Vũ tra duyệt trong tộc cổ tịch, cũng biết một chút. Chỉ cần cử hành một cái truyền thừa nghi thức, Ngọc Trần liền có thể thêm hắn trong cơ thể huyết mạch lực lượng truyền thừa đến thần thú tộc thế hệ trẻ tuổi thân người bên trên, hơn nữa loại phương pháp này còn có thể tăng cường Ngọc Trần lực lượng, là một cái đối với song phương đều có lợi sự tình. Tức Vũ sau đó liền rời đi chỗ tu luyện, chuẩn bị truyền thừa nghi thức đi, chỉ chờ Ngọc Trần xuất quan thời điểm, liền thỉnh cầu Ngọc Trần trợ giúp bọn hắn. Thần thú tộc chỗ tu luyện, Ngọc Trần trực tiếp mở ra nghĩ thái không gian, để mọi người tiến hành tu luyện. Sau đó Ngọc Trần chính mình liền bắt đầu tu luyện chính mình vừa mới thu được bát cửu thiên công. Một cỗ huyền ảo khí tức theo Ngọc Trần trong cơ thể chuyển tới, Ngọc Trần trong đầu không ngừng diễn luyện. Hệ thống trời ban bát cửu thiên công, vốn là có rất cao độ thuần thục, tại diễn luyện mấy lần về sau, Ngọc Trần liền đã có thể thi triển đi ra. Ngọc Trần mãnh liệt mở mắt, một cỗ hung hãn khí tức theo trong cơ thể hắn chuyển tới, ba đầu sáu tay, hiện. Ngọc Trần bất ngờ biến thành ba đầu sáu tay hình thái chiến đấu, ba đầu sáu tay không riêng gì hình dạng biến hóa. Càng làm cho hắn lực lượng tăng lên không chỉ gấp đôi. Chương 470, xuất quan. Tổ địa ma vật phá phong. Ngọc Trần cảm thụ được trong cơ thể mình sôi trào mãnh liệt lực lượng, cảm giác 10 điểm không tệ, Bát Cửu Thiên Công không hổ là thượng cổ ma viên nhất tộc siêu cấp công pháp, có siêu cấp lực lượng cường đại. Sử Lai Khắc mọi người thấy Ngọc Trần biến hóa, đều là kinh ngạc không thôi. Trần ca, ngươi đây là cái gì động tác, cũng quá khốc nhìn à, có thể hay không dạy một chút ta? Mã Hồng Tuấn hai mắt tỏa ra ánh sao nói ra. Thôi đi, Trần ca bản sự cũng là ngươi cái tên mập mạp này có thể học được sao? Trần ca ngươi nhìn ta có thể hay không học? Ta là phụ trợ hệ hồn sư, học một điểm những thủ đoạn này bảo vệ mình. Áo tư tạp đẩy ra Mã Hồng Tuấn cười nói. Các ngươi chỉ sợ không được, công pháp này chỉ có ta có thể tu hành. Ngọc Trần ngữ khí thản nhiên nói, bởi vì cái này bát cửu thiên công chính là hệ thống trời ban, không phải Ngọc Trần sở học mình, nguyên cơ hắn cũng không dạy được Mã Hồng Tuấn đám người. Mã Hồng Tuấn áo tư tạp hai người nghe vậy trên mặt đều mang một loại tiếc nuối thần sắc, bọn hắn tất nhiên có thể nhìn ra Ngọc Trần cái này ba đầu sáu tay thủ đoạn thập phần cường đại, nếu như có thể học được lời nói đối thực lực bọn hắn cũng có được cực lớn tăng lên. Bất quá bát cửu thiên công cũng không phải tất cả mọi người có thể tu luyện, cũng không phải tất cả mọi người đều có Ngọc Trần dạng này nắm giữ thần thú thể chất cùng huyết mạch lực lượng, có thể thừa nhận được bát cửu thiên công lực lượng cường đại. Nếu như gượng ép tu luyện lời nói, ngược lại sẽ đối thân thể bọn họ tạo thành cực lớn sát thương. Sau đó mọi người liền tiếp tục tiến vào căng thẳng trạng thái tu luyện, Ngọc Trần thực lực tăng lên, liền là đối xử lai khắc mọi người tốt nhất thúc dục. Xử lai khắc mọi người tại thần thú bí mật tiến hành tu luyện, ngoại giới tức vũ đám người lại lâm vào bận rộn bên trong. Tổ địa chẳng biết tại sao lại sóng gió nổi lên, không ngừng trùng kích phong ấn, tựa hồ muốn cái kia vừa mới ổn định lại phong ấn cho xông phá. Tức vũ các loại bốn cái thần thú gia tộc tộc trưởng liền có tiến vào tổ địa bên trong củng cố phong ấn, bất quá phong ấn lực lượng lại tại càng đổi càng yếu, cho dù là lấy tức vũ đám người lực lượng, muốn củng cố phong ấn cũng phải hao phí rất đại lực tức giận. Sau 3 ngày, tổ ba động mới dần dần bình tĩnh trở lại, bất quá tức vũ đám người cũng không theo tổ địa đi ra, mà tiếp tục đối tại tổ địa bên trong quan sát tình huống. Ngọc Trần đám người cũng đã theo thần thú bí địa bên trong đi ra, đi qua mấy ngày này tu luyện. Tại nghị thái không gian tác dụng cùng mọi người cố gắng xuống, mọi người thực lực đều là có rõ ràng tiến bộ, hồn lực đẳng cấp đều là tăng lên chí ít cấp 1. Đái Mộc Bạch đã đụng chạm đến hồn đấu la cảnh giới, mấy người khác cũng cách hồn đấu la cảnh giới không xa. Ngọc Trần đám người đi ra thần thú tu luyện bí địa, liền đối diện đụng phải Tức Linh. Thật là khéo a, Tức Linh cô nương. Đường Tam chào hỏi, đối phương dù sao cũng là thần thú chu tức nhất tộc đích hệ huyết mạch, thực lực cũng không tệ, Đường Tam đám người đối Tức Linh đám người vẫn tương đối tôn trọng. Không phải rất khéo, ta là phụng mệnh ở chỗ này chờ các ngươi. Tức Linh nghe được Đường Tam lời khách khí, liếc mắt nhìn Ngọc Trần, gặp Ngọc Trần trên mặt hiện lên ý cười, sắc mặt mình cũng là hòa hoãn lại, khẽ mở môi đỏ mọng nói. Ngọc Trần nghe vậy lông mày nhướng lên, tại sao là Tức Linh ở chỗ này chờ bọn hắn đây? Lấy Tước Vũ đối với mình coi trọng mức độ, hẳn là sẽ đích thân ở chỗ này chờ chính mình mới đúng, bất quá Tước Vũ chưa từng xuất hiện, chỉ là để Tức Linh ở chỗ này chờ chính mình. Như thế nói đến, rất có thể là tứ thần thú gia tộc xuất hiện biến cố gì, thậm chí nghiêm trọng đến để bốn cái thần thú gia tộc tộc trưởng đều không dứt ra được. Nguyên lai ngươi là ở chỗ này chờ chúng ta, không biết rõ mấy vị tộc trưởng bây giờ ở nơi nào. Ngọc Trần lập tức trực tiếp mở miệng nói. Tức Linh ánh mắt ngưng lại, tổ địa là bọn hắn thần thú tộc bí mật, không thể xuyên vào cho Ngọc Trần. Mấy vị tộc trưởng đại nhân có chuyện bận rộn, sau đó bọn hắn liền sẽ tới tìm các ngươi. Tức Linh sắc mặt ngưng trọng, ngữ khí lạnh nhạt nói ra. Ngọc Trần lại cười nhạt một tiếng, càng thêm tin chắc chính mình trong nội tâm suy đoán, nhất định là phát sinh một chút đại sự, bằng không tuyệt đối sẽ không như vậy. Ngọc Trần có thể biết mình thân mang thần thú huyết mạch lực lượng đối tứ thần thú gia tộc tới nói trọng yếu bực nào. Có chuyện bận rộn. Ta nhìn không chỉ như vậy đơn giản, chỉ sợ là xảy ra đại sự gì a. Ngọc Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười nói. Tức Linh thần sắc đọc lại, rơi vào trầm mặc, nàng không biết nên trả lời như vậy Ngọc Trần, dứt khoát trực tiếp rời đi chủ đề, nói ra. Ngọc Trần công tử các ngươi đường xa mà đến, ta mang các ngươi trước có dạo chơi một phen cái này phụ cận phong cảnh đi. Có thể, dẫn đường đi. Ngọc Trần ngữ khí thản nhiên nói, cũng không có truy nguyên hỏi tiếp. Sử lai khác người khác cũng là cảm giác được một chút không thích hợp, bất quá Ngọc Trần nếu không có hỏi tới đi xuống, bọn hắn cũng là nhẫn nhịn lại chính mình trong nội tâm hiếu kỳ, không có hỏi nhiều. Tức Linh thấy thế trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nếu như Ngọc Trần tiếp lấy hỏi tới, nàng còn thật không biết nói thế nào. Sau đó Tức Linh liền mang theo Ngọc Trần đám người trước khi chia tay hướng tứ đại thần thú gia tộc tham quan, trên đường đi có rất nhiều thần thú gia tộc người dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Ngọc Trần đám người. Bất quá nhưng không ai đến hỏi thăm Ngọc Trần, hoặc là ngăn lại Ngọc Trần đám người, bọn hắn có thể đều biết đi tại Ngọc Trần phía trước làm Ngọc Trần người dẫn đường. Đây chính là Tức Linh, thần thú chu tức nhất tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tài, 10 điểm phi phạm. Có thể làm cho Tức Linh như thế hạ mình người dẫn đường, lại là người thường sao? Cứ như vậy. Tại một canh giờ trôi qua, mọi người liền đã đi dạo qua gần phân nửa thần thú tộc căn cứ, cũng đi qua tứ đại thần thú gia tộc bên trong ba gia tộc trú địa, chỉ có Bạch Hổ nhất tộc còn không có đi qua. Ngọc Trần đám người không bao lâu liền đi tới Bạch Hổ tộc thần thú trú địa, bất quá Ngọc Trần sắc mặt lại không dễ dàng phát giác biến đổi, hắn từ nơi này Bạch Hổ trú địa bên trong cảm nhận được một chút không bình thường khí tức. Loại khí tức kia không phải Bạch Hổ nhất tộc thần thú phát ra, bởi vì cố khí tức kia so tứ đại thần thú khí tức đều cường đại hơn một điểm. Ngay tại Ngọc Trần trong nội tâm suy tư, muốn tìm tòi hư thực thời điểm, không trung lại chuyển tới nổ mạnh. Vâng! Ngọc Trần đám người nhất thời hướng chỗ kia truyền đến vang động phương hướng nhìn lại, chỉ gặp cái kia không xa xa bầu trời, bất ngờ đã biến thành một mảnh màu đen đặc. Một lát sau, cái kia màu đen tầng mây đã tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy, từng đợt cường hãn ma khí từ trong đó dũng động đi ra. Sau đó vùng không gian kia vậy mà như là thủy tinh nghiền nát. Một cái phương viên vài trăm mét tiểu đảo hiện lên ở giữa không trung. Tức Vũ đám người thân hình bất ngờ xuất hiện tại cái kia làm nghiền nát bên trong hòn đảo nhỏ. Cái này chính là thần thú tổ địa. Thần thú tổ địa phong ấn phá, tổ địa lại xuất hiện tại bên trong vùng không gian này. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ngọc Trần lông mày nhớn lên nói, không để ý Tức Linh, mang theo Sử Lai Khắc mọi người liền hướng về cái hướng kia bay đi. Lúc này ở tổ địa bên trong hòn đảo nhỏ bốn vị trí thần thú gia tộc tộc trưởng cùng trưởng lão, sắc mặt hết sức khó coi, bọn hắn mấy ngày này đều tại củng cố phong ấn. Thế nhưng là không nghĩ tới cái kia ma vật lại đột nhiên bạo động, trực tiếp đánh vỡ phong ấn. Cái kia ma vật trực tiếp tránh thoát phong ấn trói buộc, đi tới ngoại giới, tại cái kia vòng xoáy trung tâm, rõ ràng là cái kia màu đen hồ ma, tản ra mãnh liệt ma khí. Chương 471, Kỳ Lân võ hồn thức tỉnh. Thiên địa dị động. Ngọc Trần đám người không bao lâu liền đi tới nơi đây, một đoàn người xuất hiện nháy mắt đưa tới thần thú tộc mọi người chú ý, bọn hắn tất nhiên có thể cảm nhận được Ngọc Trần là nhân loại thân phận. Ngọc Trần công tử, các ngươi làm sao trở về nơi này rất nguy hiểm. Tức Vũ đối Ngọc Trần nghiêm túc nói ra. Đây là ma vật phá vỡ phong ấn. Ngọc Trần không trả lời mà hỏi lại nói, thực ra hắn đã sớm nhìn ra, cái kia không trùng chiếc hộp màu đen bên trong, chắc chắn là một cái 10 điểm mạnh ma vật. Cái này ma khí uy năng so Ngọc Trần phía trước đụng phải ma vật đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa theo Tức Vũ đám người biểu hiện đến nhìn, bọn hắn tựa hồ liền là đang nỗ lực chấn áp cái này ma vật, bất quá lại thất bại. Để cái này ma vật thoát khốn mà ra. Không tệ, cái này ma vật hết sức lợi hại, các ngươi thối lui một điểm, để chúng ta tới đối phó nó. Tức Vũ nghe vậy hơi sững sờ, phản ứng lại nói. Mấy cái kia thần thú tộc trưởng lão liếc mắt nhìn Ngọc Trần, cũng không để ý, bởi vì Ngọc Trần lúc này cũng không phóng thích võ hồn, toàn thân cũng không có một chút lực lượng hiện ra, liền liền chẳng khác nào người bình thường. Các vị, nhất định không thể để cho cái này ma vật trốn, lão phu coi như là bỏ tính danh. Cũng muốn đem cái này ma vật tiêu diệt, bằng không hậu hoạn vô hạn. Một trưởng lão trầm giọng nói ra. Chợt hắn quanh thân nhộn nhạo lên một hồi thần quang, hắn đúng là trực tiếp bắt đầu bốc cháy của mình sinh mệnh lực lượng, ngang nhiên đối cái kia không trung ma vật xuất thủ. Một đạo màu đỏ thẩm gợn sóng trùng kích hướng cái kia vòng xoáy trung tâm màu đen hồ ma. Cái khác mọi người cũng đều là dồn dập xuất thủ, thi triển đủ loại công kích đánh về cái kia màu đen hồ ma, muốn đem cái kia màu đen hồ ma cho hủy diệt đi. Ngọc Trần lông mày chính xác hơi nhíu lại. Cái này ma vật nếu như đơn giản như vậy liền có thể bị hủy diệt đuổi, cũng không sẽ bị phong ấn cái này vô số tuế nguyệt mà còn sống lấy. Ầm. Cái kia màu đen hộp ma tại mọi người quần quật lực lượng công kích phía dưới, trực tiếp vỡ ra, một đoàn nồng đậm hắc sắc ma vụ lập tức lan ra. Mấy cái kia thần thú tộc trưởng lao thấy thế sắc mặt hơi vui, không nghĩ tới cái này lần công kích thứ nhất liền có hiệu quả. Bất quá chợt bọn hắn sắc mặt đều là ngưng trệ, bởi vì tại trong chốc lát, cái kia hắc sắc ma vụ đúng là trên không trung một lần nữa hội tụ. Dần dần ngưng kết thành hình. Bộ dáng kia, rõ ràng là một đầu thần thú. Kỳ Lân. Cái này sao có thể? Tức Vũ kinh ngạc quát, cái kia hắc sắc ma vụ ngưng kết thành hình. Cái kia ma thú phân minh có được đầu sư tử sọ, đầu hắn bên trên còn trưởng lão sừng hiệu, mơ hồ người khoác một tầng lóng lánh quang hoa lân giáp, còn có một đầu này thô chắc mạnh mẽ đuôi, phân minh liền là trong truyền thuyết thần thú Kỳ Lân. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành lựa chọn. Thu được hệ thống ban thưởng trời ban thần thú Kỳ Lân võ hồn. Ngọc Trần nhìn xem cái kia không trung ngưng kết thành hình màu đen Kỳ Lân, trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống băng lãnh tiếng nhắc nhở, Ngọc Trần nháy mắt lên tinh thần. Ngọc Trần trong cơ thể lập tức vang lên một hồi thần thú tiếng gầm. Ngang. Âm thanh này gào thét phảng phất xuyên thấu tuyên cổ tuế nguyệt, vượt qua vạn dặm núi sông mà đến, chấn động vùng hư không này. Không. Không chỉ là mảnh này thần thú sơn mạch chỗ tồn tại không gian, nó truyền đi rất rất xa. Truyền khắp toàn bộ tứ thần thú gia tộc căn cứ, truyền khắp toàn bộ liên miên vạn dặm thần thú sơn mạch, thậm chí truyền khắp toàn bộ thế giới hoàn mỹ đại lục, từ đại hải hướng toàn bộ thế giới khuếch tán. Thần thú tiếng gầm vang vọng, thiên địa đại động. Lấy Ngọc Trần chỗ tồn tại địa phương làm trung tâm, lập tức mây đen bao phủ, lôi quang lấp lóe, nguyên một phiến lôi vân che đậy cả vùng không gian, bất ngờ có mang theo hủy diệt lôi điện oanh kích mà xuống. Ở trong ánh chớp, Ngọc Trần trong cơ thể hiện ra một đầu thần thú hư ảnh, cao lớn mấy trăm trượng bóng dáng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, như ẩn như hiện. Vù vù. Một hồi quần quận lực lượng theo Ngọc Trần trong cơ thể truyền vang mà ra. Ngọc Trần trong cơ thể hồn lực nháy mắt bộc phát, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ tứ thần thú võ hồn phóng xuất ra, cường đại thần thú uy áp bao trùm phương viên mấy trăm dặm. Phanh phanh phanh. Trăm trượng kỳ lân thân ảnh hiện lên, chung quanh tất cả tứ thần thú gia tộc thần thú đều là mấy năm quỳ rạp xuống đất, đó là theo bọn hắn sâu trong linh hồn truyền đến uy áp. Đây là huyết mạch bên trên uy áp, kỳ lân hiện thế. Tứ thần thú hỗ trợ. Ngũ đại thần thú đều xuất hiện, thiên hạ vạn thú thần phục. Cái này sao có thể? Người này rõ ràng thân mang ngũ đại thần thú tiên tổ huyết mạch lực lượng. Người này chỉ dựa vào trong cơ thể thần thú huyết mạch khí tức, liền có thể áp chế chúng ta, cho chúng ta cường đại như thế cảm giác các bách. Cư nhiên như thế cường đại, người này là lai lịch gì? Tứ đại thần thú tộc nhân, cũng không ít văn theo gió mà đến cường giả, cảm thụ được Ngọc Trần trong cơ thể phát ra khủng bố uy áp, theo sâu trong linh hồn chuyển đến một hồi run rẩy. Nguyên cớ người ánh mắt bên trong đều là mang theo nồng đậm vẻ kinh hãi. Bọn hắn đều không nghĩ tới Ngọc Trần tên nhân loại này, lại có như thế thuần khiết thần thú huyết mạch chi lực. Nhất là Tức Linh, tại Ngọc Trần trong cơ thể phát ra huy áp phía dưới đã té quỵ dưới đất ngây người. Qua một hồi lâu, Tức Linh mới lấy lại tinh thần, muốn đứng lên, bất quá đối mặt ngũ đại thần thú huyết mạch huy áp, coi như nàng là Chu Tức nhất tộc tuổi trẻ thiên tài cũng làm không được. Cái kia không trùng đã ngưng kết thành hình màu đen kỳ lân, hiển nhiên cũng là bị Ngọc Trần cho kinh đến, ngơ ngác đứng ở tại chỗ cảnh giác nhìn xem Ngọc Trần. Trần ca đây là lại thức tỉnh võ hồn gì? Lại có cường đại như thế uy thế? Trần ca không hổ là Trần ca, lại là trời ban võ hồn, như thế nói đến, Trần ca nhưng chính là có 5 cái võ hồn. Nhưng lại đều là siêu cấp cường đại thần thú võ hồn. Sử lai khắc mọi người cũng khiếp sợ nhìn xem Ngọc Trần, ngươi một chút ta một câu cảm thán nói. Cùng lúc đó, Ngọc Trần thu được trời ban kỳ lân võ hồn động tĩnh, đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Tuy là truyền đến có nhiều chỗ thời điểm, đã trở nên 10 điểm mỏng manh. Bất quá vẫn là đưa tới rất nhiều khiếp sợ, như vậy kinh thiên động địa động tĩnh, để cho người ta cần phải đối tạo thành thiên địa này dị tướng người hết sức tò mò. Ban Long Đại Lục, một người đầu chọc tại một chỗ trên đỉnh núi, ngay tại Minh Tưởng, đột nhiên cảm nhận được thiên địa dị động. Loại ba động này, chẳng lẽ là có người đột phá đến cảnh giới kia hay sao? Đây không phải là trung tâm đấu La Đại Lục phương hướng A. Thật sự là thú vị, nhìn tới sắp tới loạn thế chi chiến, sẽ 10 điểm thú vị đây, Lâm Lôi đã tiến về đấu La Đại Lục. Vậy ta liền đi cái này xuất hiện gợn sóng địa phương đi xem một chút đi. Tên đầu chọc này nhìn về phía phương xa, liễu diễu lẩm bẩm, người này chính là Lâm Lôi bằng hữu, võ thần. Chợt võ thần thân ảnh vô thanh vô tức biến mất tại bên trong vùng không gian này, hiển nhiên cũng là muốn rời đi, đi tìm kiếm mình cơ duyên. 9 tầng đại lục, một tòa cao lớn trong lầu cát, một thanh niên từ từ mở mắt. Lại là thiên địa dị động, lại là cái này khí tức gây nên, thật sự là chờ mong đánh với người nọ một trận. Nhìn tới ta cũng là thời điểm tiến về cái kia nơi truyền thừa. Cái kia thanh niên nam tử trong miệng dù gì nói, chẳng biết lúc nào một chuôi sắc bén đại đao xuất hiện tại trong tay hắn, tản ra sắc bén hàn mang. Người này, chính là 9 tầng đại lục uy danh hiển hách thiên đao đồng vô thương. Chương 472, làm tiếp lựa chọn. Trấn áp ma kỳ lân. Ngọc Trần tạo thành thiên địa dị động, đưa tới toàn bộ thế giới người hữu tâm chú ý, khiến cho bọn hắn dồn dập nhích người tiến về đấu La Đại Lục tìm kiếm thần chi địa. Tìm kiếm đột phá vào thần cảnh giới thời cơ. Thần thú sơn mạch. Nguyên cớ thần thú đều 10 điểm khiếp sợ, thừa nhận Ngọc Trần trong cơ thể phát ra huy áp, nằm dạp trên mặt đất trên mặt không thể động đậy. Chỉ có chút ít mấy cái thần thú tộc cường giả, còn có thể miễn cưỡng chống lại Ngọc Trần trong cơ thể phát ra cường đại áp lực. Ngọc Trần quanh thân lượn vòng lấy kỳ lân võ hồn, tựa như một tôn chân chính thần vương, bất quá tại đến phía sau Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ 4 cái thần thú võ hồn, cũng là tản ra 10 điểm quần quần khí tức. Kỳ lân võ hồn thức tỉnh, lực lượng lại tăng cường không ít, hiện tại liền là xem như phong hào đấu la, khả năng đều đã không phải là đối thủ của ta. Ngọc Trần nắm song quyền, cảm thụ một thoáng trong cơ thể mình lực lượng, khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái kỳ diệu đường cong. Ngọc Trần nguyên bản liền có tứ thần thú võ hồn lực lượng, thập phần cường đại, thế nhưng là thức tỉnh thứ 5 kỳ lân võ hồn phía sau, Ngọc Trần cường độ thân thể cùng trong cơ thể hồn lực đều lần nữa đạt được cực lớn tăng lên. Cái này sao có thể? Lại là đã biến mất kỳ lân. Ngọc Trần công tử lại có thể triệu hoán kỳ lân. Tức Linh ngây ngốc nói ra, tuy là nàng không biết rõ Ngọc Trần là trời ban kỳ lân võ hồn, bởi vì Ngọc Trần võ hồn lực lượng cùng bọn hắn lực lượng là khác biệt, Bất quá cái này kỳ lân chính xác là Ngọc Trần phóng xuất ra. Mấy cái kia thần thú tộc trưởng lão cũng là kinh ngạc nhìn xem Ngọc Trần, trong mắt nổ bắn ra từng trận tinh mang, nhìn Ngọc Trần liền như là nhìn hiếm thấy chân bảo. Lại là thần thú kỳ lân cũng là thượng cổ thần thú một loại, cùng bọn hắn tứ thần thú gia tộc là đồng dạng, thậm chí so bọn hắn còn mạnh hơn. Bất quá kỳ lân nhất tộc lại tại thượng cổ chi chiến bên trong mai danh nhận tích, chỉ có tứ thần thú gia tộc truyền thừa xuống, nguyên cơ tứ thần thú gia tộc trưởng lão nhìn xem Ngọc Trần phía sau xuất hiện kỳ lân, mới có thể mười điểm khiếp sợ. Còn có Ngọc Trần lúc này toàn thân tản ra nồng đậm thần thú huyết mạch chi lực, đó là bọn hắn chỗ 10 điểm khát vọng nắm giữ. Cái kia không trung ngưng kết mà thành màu đen kỳ lân cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần, 10 điểm bất thiện, hiển nhiên Ngọc Trần lực lượng để hắn 10 điểm khiếp sợ. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nhìn xem cái kia màu đen kỳ lân, trong lòng có chút nghi hoặc, cái này màu đen kỳ lân là ma vật hóa thân, thế nhưng Ngọc Trần lại trong mắt hắn nhìn thấy một chút trí tuệ quan mang. Khiến Ngọc Trần trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì lúc trước hai cái phong ấn ma vật, tuy là đều có rất mạnh ma khí, thế nhưng là đều chỉ có hung thần ma vật bản năng, thậm chí là bị trấn áp hắn khí linh lợi dụng. Ma vật còn dám quát tháo, muốn chết. Tức Vũ theo Ngọc Trần mang đến trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thấy thế thấp giọng quát nói, chợt quanh thân bộc phát ra một hồi lóa mắt quang hoa, một hồi nóng rực hỏa năng lượng màu đỏ hướng cái kia gào thét mà đến kỳ lân oanh kích mà đi. Oanh! Cái kia cực lớn chu tức hỏa táng làm một cái chu tức hỏa điểu. Hướng màu đen kỳ lân đánh tới, cái kia toàn thân ma khí lượn lờ màu đen kỳ lân lại trong mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, chợt buộc phát ra một hồi khủng bố ma lực. Tại trước mắt bao người, chỉ gặp cái kia màu đen kỳ lân rõ ràng một chảo liền đem cái kia chu tức hỏa điệu đánh nát, hóa thành vô số đạo ngọn lửa màu đỏ thắm tiêu tán ở trên bầu trời. Tức Vũ hơi sững sờ, liền cảm giác một hồi cự lực hướng nàng chút xuống mà đến, bất ngờ không để phòng bị đánh bay ra ngoài. Long Khiếu các cái khác ba vị tộc trưởng thấy thế thần sắc đều là 10 điểm ngưng trọng. Cái này ma vật tựa hồ rất khó đối phó. Ngọc Trần thấy thế sắc mặt bình tĩnh như trước, tuy là nơi này chỗ trấn áp ma vật, so trước đó ma tí cùng ma tâm cũng mạnh hơn rất nhiều, thậm chí còn bảo lưu lấy hắn bản thân thần trí. Bất quá giờ đây thức tỉnh kỳ lân võ hồn Ngọc Trần, càng là nắm giữ thuần chất tự tin. Ngọc Trần phía sau ngũ đại thần thú hư ảnh thân hình càng ngày càng nhìn chăm chú, tản mát ra khí thế cũng càng ngày càng cường đại. Ngang. Cái kia màu đen kỳ lân cảm thụ được khí thế càng ngày càng mạnh Ngọc Trần, cuối cùng thì nhịn không được gào thét một tiếng, hướng Ngọc Trần đánh giết mà đi. Ở giữa cái kia màu đen kỳ lân giơ lên móng vuốt, mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng, đánh về phía Ngọc Trần. Ngọc Trần ngẩng đầu yên tĩnh nhìn cái kia màu đen kỳ lân một chút, hàn mang chợt hiện. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Tạm thời tránh mũi nhọn, tránh đi ma kỳ lân công kích, không tham dự chiến đấu, lấy được đến ban thưởng vạn năm ngẫu nhiên hồn hoàn một mai. 2. Quả quyết xuất thủ, trấn áp ma vật, lấy được đến ban thưởng trời ban kỳ lân 10 vạn năm hồn hoàn một mai. 3. Lớn tiếng kêu cứu, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên tàn phá thượng cổ thánh khí một kiện. Ngọc Trần trong cơ thể hồn lực lập tức sôi trào mãnh liệt lên, chợt mấy mai hồn hoàn theo dưới chân hắn sáng lên. Ngang. Một mai màu đỏ hồn hoàn đột nhiên bộc phát ra lóa mắt hồng mang, một tiếng long ngâm thanh âm vang tận mây xanh, chấn động hư không. Thanh Long võ hồn thứ 6 vạn năm hồn hoàn kỹ thương long phân thân trảm. Sau đó một đạo bạch hổ hư ảnh sáng lên, một mai màu đen hồn hoàn cũng là tản mát ra bảo quang, bạch hổ võ hồn thứ 2 hồn kỹ sát phạt chi đạo, tăng mạnh hơn 10 lần lực lượng. Tuy là lấy Ngọc Trần giờ đây lực lượng, cũng không có thể đạt tới tăng phúc gấp 10 lần lực lượng hiệu quả, bất quá cũng là có thể tăng cường không ít, mọi người cảm thụ được Ngọc Trần trong cơ thể đều là 10 điểm khiếp sợ. Nhất là tứ thần thú gia tộc tộc trưởng cùng trưởng lão, bọn hắn nhìn xem uy thế tăng nhiều Ngọc Trần, âm thầm kinh hãi. Lúc này Ngọc Trần, lực lượng nghiễm nhiên đã vắng mặt bọn hắn phía dưới, thậm chí mơ hồ siêu việt bọn hắn. Theo cái kia tiếng long ngâm dần dần tiêu tán, một cái thương long xuất hiện trong hư không, thần thái kia đúng là có mấy phần xem Ngọc Trần. Ngọc Trần phi thân mà đi, đi tới cái kia thương long trước mặt, sau đó mang theo bạch hổ sát phạt lực lượng thương long cùng Ngọc Trần đồng thời xuất thủ, đánh về phía cái kia toàn thân ma khí lượn lờ màu đen kỳ lân. Cái kia màu đen kỳ lân trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, hiển nhiên cũng là biết Ngọc Trần công kích này thập phần cường đại. Nó quanh thân lập tức hiện ra từng đoàn màu đen sương mù dày đặc, tạo thành một mặt vững chắc hộ thuẫn ngăn trước người. Ngọc Trần khỏe miệng treo lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, Thương Long phân thân chạm thế nhưng là 10 vạn năm võ hồn kỹ năng, uy năng không tầm thường, huống chi còn tăng thêm Bạch Hổ sát phạt chi đạo tăng phúc, càng là uy lực kinh người. Ầm. Cái kia màu đen hộ thuẫn không đến trong chốc lát chính là ầm vang nghiền nát, hóa thành thấu trời hắc sắc ma khí, sau đó mất đi bảo hộ màu đen khí linh gào thét một tiếng, liền bị đánh nát. Hóa thành thấu trời ma khí vây quanh. Ngọc Trần thần sắc nhưng lại không buông lỏng, bởi vì hắn có thể tiếp thu cái kia tản ra mãnh liệt ma khí, ma vật cũng không chịu đến tổn thương gì. Quả nhiên, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ngày đó nồng đậm ma khí bên trong, bất ngờ hiện ra một giọt nồng đậm tinh huyết. Không dứt ma khí, chính là từ cái kia giọt tinh huyết bên trong phát ra. Ngọc Trần ánh mắt ngưng lại, trong nội tâm sáng tỏ, trách không được cái này ma vật so ma vật trái tim cùng ma tí tản chi đều cường đại hơn, nguyên lai là ma tính tinh huyết biến hóa. Chương 473, thôn vệ ma thần tinh huyết. Phải biết tinh huyết cũng không phải phổ thông huyết dịch, coi như là siêu cấp cường giả, có thể theo trong thân thể ngưng tụ ra mấy chục giọt tinh huyết cũng đã đến cực hạn. Bởi vì tinh huyết là một cái nhân thể bên trong chỗ tinh hoa, đem một người toàn thân tinh hoa áp xúc, mới có thể nhìn một chút ngưng tụ ra số giọt tinh huyết. Hơn nữa giọt này ma huyết chủ nhân, khẳng định cũng không là người thường, chí ít cũng là siêu cấp cường giả cấp bậc chỗ tồn tại. Ngọc Trần trong đầu hiện ra một cái lớn mật ý nghĩ, hắn muốn thôn phệ giọt này tràn ngập ma tính tinh huyết, nếu như có thể thôn phệ thành công, đối với hắn vô cùng hữu ích. Ma thần chi huyết. Cái này ma vật lại là ma thần chi huyết, xong. Mấy cái kia thần thú tộc trưởng lão nhìn thấy giọt kia ma tính tinh huyết, sắc mặt đều là sợ hãi lên. Trưởng lão, ma thần chi huyết là cái gì? Các ngươi vì sao như thế sợ hãi? Tức Vũ tỉnh táo lại, không hiểu hỏi. Ma thần chi huyết, tên như ý nghĩa liền là ma thần huyết dịch, bất quá hiển nhiên đây là một giọt nồng đậm tinh huyết, liền càng thêm không phải tầm thường, thậm chí có thể ẩn chứa ma thần lực lượng. Bất quá mọi thứ có lợi thì có hại, cái này ma thần chi huyết tuy là thập phần cường đại, hơn nữa chỗ tốt rất nhiều, bất quá nhưng lại một cái chí mạng khuyết điểm. Đó chính là cái này ma huyết bên trong có lấy ma thần tàn hồn. Mỗi một giọt ma thần tinh huyết đều có ma thần tàn hồn, coi như ma thần vẫn diệt, tàn hồn cũng không diệt, chỉ cần thôn phệ ma thần chi huyết trưởng thành tới trình độ nhất định, ma thần liền sẽ mượn nhờ người kia thân thể trùng sinh. Đến lúc đó ma thần đem tái hiện tại trong cuộc sống, mang đến một trường hạo kiếp, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết chư thần cũng không phải ma thần đối thủ. Cái kia niên kỷ lớn nhất Chu Tức tộc trưởng lão mặt sắc ngưng trọng, ngựa khí lắng sâu nói. Tức Vũ các loại bốn vị trí tộc trưởng sắc mặt lập tức khẽ biến, đều là không tự giác lui về sau hai bước. Bọn hắn cảm nhận được sợ hãi. Cái này ma thần tinh huyết bên trong lại có ma thần tàn hồn, là ma thần đoạt xá trùng sinh thủ đoạn, như thế thủ đoạn nghịch thiên có thể nói 10 điểm âm hiểm. Liên tính toán bọn hắn là một phương cường giả, thế nhưng là lại chuyện gì xảy ra ma thần đối thủ, coi như là ma thần tàn hồn muốn đoạt xá bọn hắn, cũng 10 điểm đơn giản, bọn hắn cuối cùng không phải một cái cấp độ đối thủ. Ma thần tàn hồn thế nhưng là có được thần lực, không phải bọn hắn có thể chống lại tồn tại, thế nhưng là bây giờ nên làm gì đây? Nếu như ma thần tinh huyết tuyển định ký chủ, như thế cái này ký chủ tương lai nhất định sẽ thành vì nhân gian tai họa ngọn nguồn. Ngay tại Tức Vũ đám người suy tư thời điểm, giọt kia ma thần tinh huyết đúng là trực tiếp liền hướng xa xa bay đi, bộ dáng như vậy, đúng là chật vật mà chạy. Tức Vũ đám người nhất thời giật mình, ám đạo không tốt. Nếu như bị cái này ma thần tinh huyết trốn lời nói, hậu quả kia đem khó lường, ma thần tinh huyết nhất định sẽ đi tìm ký chủ, tiếp đó trưởng thành đến có thể một lần nữa triệu hoán ma thần tình trạng. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lại đột nhiên bắn mạnh mà ra, hướng cái kia ma thần tinh huyết truy kích mà đi. Chính là Ngọc Trần. Tức Vũ cùng cái khác thần thú tộc cường giả thấy thế đều là chấn động trong lòng. Trong chớp mắt, Ngọc Trần đã thả ra sau lưng mình ngoại phụ hồn cốt côn bằng dự. Ngọc Trần nhanh như điện chớp liền là xuất hiện ở cái kia phi độn mà chạy ma thần tinh huyết trước mặt. Cái kia ma thần tinh huyết 10 điểm linh tính đúng là vừa nghiêng đầu, hướng một phương hướng khác tránh né Ngọc Trần. Cái này ma thần tinh huyết vẫn có trí tuệ, thông qua phía trước cùng Ngọc Trần chiến đấu, nó đã không dám trêu chọc Ngọc Trần. Nhưng Ngọc Trần hiển nhiên không có buông tha cái này ma thần tinh huyết một tia. Ngọc Trần thêm phía dưới lập tức hiện ra một đạo hào quang óng ánh, đó là hồn hoàn hào quang. Bạch hổ võ hồn thứ 6 hồn kỹ Bạch hổ phân thần biến. Một cái hư ảnh theo Ngọc Trần trong cơ thể chậm chậm nổi lên, một lát sau ngưng kết thành hình, hóa thành cái kia Ngọc Trần. Tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, nhất là Tức Vũ đám người, bọn hắn nhìn về phía cái kia Ngọc Trần phân thân, đều là khiếp sợ không thôi, bởi vì hợp cách phân thân vậy mà cùng Ngọc Trần giống như lúc, thậm chí là phát ra khí tức đều là giống như lúc, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Sau đó Ngọc Trần nhếch miệng lên một vệt đường cong, hóa thành một đạo huyễn ảnh bạo lướt về phía cái kia không ngừng chạy trốn ma thần tinh huyết mà đi. Hai cái Ngọc Trần một trái một phải, đem cái kia ma thần tinh huyết cho chặn lại xuống, để nó không chỗ có thể trốn. Tức Vũ đám người nhìn xem Ngọc Trần động tác, trên mặt dần dần hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn là muốn thôn vệ cái này ma thần tinh huyết hay sao? Hắn điên rồi. Mau ngăn cản hắn. Mấy cái thần thú. Trưởng lão cấp bách kêu to nói, phi thân hướng Ngọc Trần bay đi. Ngọc Trần công tử, tuyệt đối không thể thôn vệ cái này ma thần tinh huyết. Tức Vũ phản ứng lại cũng là căng thẳng quát. Ngọc Trần thế nhưng là thân mang tổ tiên bọn họ huyết mạch người, nếu như Ngọc Trần bị cái này ma thần tinh huyết đoạt xá, cái kia bọn hắn thần thú nhất tộc tương lai có thể liền xong rồi. Ngọc Trần lại ngoảnh mặt làm ngơ, đem cái kia ma thần tinh huyết giam cầm ở, đưa tay trộm một cái, liền đem cái kia ma thần tinh huyết nắm ở trong tay. Cái kia ma thần tinh huyết phóng thích ra nồng đậm ma lực, không ngừng va chạm, muốn thoát đi, bất quá nhưng thủy chung không tránh thoát được Ngọc Trần giam cầm. Sau đó Ngọc Trần động tác làm cho tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, chỉ thấy hắn rõ ràng đem cái kia ma thần tinh huyết trực tiếp ném vào trong miệng. Ừ ngực. Ma thần tinh huyết bị nuốt vào trong bụng. Thần thú tộc mấy cái trưởng lão trong lòng run lên, chợt cảnh giác nhìn xem Ngọc Trần, đem Ngọc Trần đoàn đoàn vây lại. Sử lai khắc mọi người trong lòng cũng là giật mình, bọn hắn cũng nhìn ra cái kia giọt tinh huyết không phải là phàm vật, thế nhưng cái kia ma khí mãnh liệt thoạt nhìn liền không là đồ tốt. Không biết rõ Trần ca nuốt vào thứ này có thể xảy ra vấn đề gì hay không, tất cả mọi người là lo lắng. Bất quá nhìn thấy những cái kia thần thú tộc nhân đem Ngọc Trần cho bao vây lại, Sử lai khắc mọi người trong nội tâm lập tức không vui lên. Trần ca ngươi không sao chứ, các ngươi muốn làm gì, muốn đối chúng ta động thủ không thành, tới tới tới, cùng ngươi Mã Hồng Tuấn ra đại chiến 300 hiệp. Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng võ hồn lập tức phóng xuất ra, vô tận hỏa quang lập tức phóng lên tận trời, hướng cái kia thần thú tộc mọi người bay lượn mà đi. Sử lai khắc người khác cũng đều là dồn dập phóng thích võ hồn, hướng Ngọc Trần chỗ tồn tại địa phương bay đi, nếu như thật muốn xảy ra chiến đấu, bọn hắn có thể sẽ không sợ sệt, cuối cùng còn có Trần ca tại. Làm sao vậy, các ngươi muốn làm gì? Ngọc Trần lại không có tức giận, chỉ là thần sắc lờ mờ nhìn về phía những cái kia vây quanh hắn thần thú tộc mọi người, ngựa khí thản nhiên nói. Ngọc Trần công tử, hy vọng ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là lo lắng ngươi, ngươi. Hiện tại hoàn hảo sao? Thần thú tộc mọi người dè dặt nhìn xem Ngọc Trần, vẫn là tức vũ lấy lại tinh thần, đối Ngọc Trần nói ra. Ta không sao, chỉ là giọt máu tươi này bên trong ẩn chứa rất mạnh lực lượng, ta còn cần thời gian đem luyện hóa. Ngọc Trần nhạt cười nói, 10 điểm hài lòng. Ngọc Trần muốn thôn phệ cái này mà thần tinh huyết lực lượng, bất quá lại nhận lấy một chút ngăn cản, cái kia giọt tinh huyết không ngừng phóng thích lực lượng chống cự lấy chính mình luyện hóa. Tức vũ đám người nghe vậy cẩn thận quan sát một thoáng Ngọc Trần, không có phát hiện dị thường, trong nội tâm đều thở ra một cái. Đinh! Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành 3 loại lựa chọn hệ thống. Thu được hệ thống ban thưởng kỳ lân 10 vạn năm hồn hoàn. Nhưng vào lúc này, Ngọc Trần trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống băng lãnh tăng lên âm thanh. Chương 474 Hấp thu kỳ lân 10 vạn năm hồn hoàn. Tức vũ thỉnh cầu. Ngọc Trần trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống băng lanh tiếng nhắc nhở. Ngọc Trần trong lòng lại hơi hơi vui vẻ, lại là trời ban 10 vạn năm hồn hoàn. Kỳ lân võ hồn cái thứ nhất hồn hoàn liền là 10 vạn năm hồn hoàn. Kỳ lân võ hồn lực lượng đều sẽ thập phần cường đại. Nguyên bản trên bầu trời lôi quang đã dần dần yên lặng, bất quá lúc này lại lần nữa phong vân đại biến, thấu trời mây đen một lần nữa che đậy bầu trời. Tại trong mây đen, một đạo màu đỏ thẩm dị thú kỳ lân chậm chậm hiện lên. Đây là 10 vạn năm hồn hoàn. Trần ca vẫn là dạng kia, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định kinh người a. Ngươi cũng không nhìn một chút Trần ca là ai, Trần ca thế nhưng là trời chọn người, như thế nhìn tới hắn, hắn nhất định có thể rất nhanh liền chạm đến thần chi lĩnh vực. Ta đoán mai này hồn hoàn ít nhất là 9 vạn năm thời hạn, thật là khiến người ta đỏ mắt ta. Sử lai khắc mọi người thấy không trung biến hóa, không ngừng tán thán nói. Bọn họ cùng Ngọc Trần mỗi ngày ở chung một chỗ. Tự nhiên ân có thể biết như vậy biến hóa, là Ngọc Trần lại muốn bị thiên tứ hồn hoàn. Tiếp xuống phát sinh sự tình, quả nhiên như Sử lai khắc mọi người suy nghĩ một dạng, bất quá cái này hồn hoàn thời hạn lại để thật to vượt ra khỏi bọn hắn ngoài ý liệu, năm đó phần cũng không phải 9 và 5. Ngang. Ở giữa bị thấu trời mây đen chỗ che đậy trên bầu trời, đều đột nhiên hiện ra một đầu toàn thân lóe ra xích mang kỳ lân. Cái này kỳ lân cùng lúc trước Ngọc Trần triệu hoán thần thú hư ảnh không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá so cái kia thần thú kỳ lân hư ảnh càng thêm cường đại. Cái kia toàn thân đỏ thâm thần thú kỳ lân xuất hiện nháy mắt, liền theo trong miệng thốt ra một mai hồn hoàn. Mai kia hồn hoàn màu sắc như máu đỏ thâm lóa mắt. Soạt. Tại nơi này mai hồn hoàn xuất hiện nháy mắt, tại chỗ thần thú sơn mạch rất nhiều thần thú tộc nhân đều là cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng uy áp. Mã Hồng Tuấn đám người nhất thời trên mặt lập tức hiện ra thèm muốn thần sắc. Thần thú sơn mạch tứ đại thần thú gia tộc người đều là khiếp sợ không thôi. Tuy là cái này 10 vạn năm hồn hoàn bọn hắn không biết là cái gì, bất quá ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại lại để bọn hắn kinh hãi không thôi. Phốc phốc suy. Vậy không lóng lánh khác thường hồng mang 10 vạn năm hồn hoàn, tại mọi người nhìn kỹ, hóa thành điểm điểm tinh quang, từng chút chui vào Ngọc Trần trong cơ thể, sau đó hóa thành Ngọc Trần kỳ lân võ hồn thứ nhất hồn hoàn. Kèm theo màu đỏ thẩm 10 vạn năm hấp thu hồn hoàn hoàn tất, Ngọc Trần toàn thân trên dưới khí thế đột nhiên tăng lên, trong cơ thể hồn lực lấy một loại bạo lên tư thái. Phi tốc tăng lên. Cấp 88, cấp 89, cấp 90. Theo 10 vạn năm hồn hoàn lực lượng toàn bộ hấp thu hoàn tất, Ngọc Trần hồn lực trọn vẹn đề cao cấp 3, đạt tới cấp 90 cao. Lại là đột phá phong hào đấu la cấp bậc bích trướng, bước vào phong hào đấu la cấp bậc. 12 tuổi, ngũ sinh võ hồn. 24 vòng cấp 90 đấu la. Hấp thu một cái 10 vạn năm hồn hoàn, Ngọc Trần hồn lực trọn vẹn tăng lên cấp 3, đạt tới đấu la cấp bậc. Không nên xem thường cái này cấp 3 hồn lực tăng lên, tuy là thoạt nhìn cũng không nhiều, thế nhưng càng tiếp cận đấu la cấp bậc về sau, tăng lên hồn lực đẳng cấp cần thiết muốn hồn lực thì càng nhiều. Hơn nữa bởi vì Ngọc Trần là ngũ sinh võ hồn nguyên nhân, muốn tăng lên hồn lực đẳng cấp hồn lực liền càng thêm nhiều, ít nhất là phổ thông đấu la cấp bậc nhân vật 7-8 lần nhiều. Đây là bởi vì mai này 10 vạn năm kỳ lân hồn hoàn ẩn chứa năng lượng thực sự quá cực lớn, mới khiến cho Ngọc Trần trực tiếp bước vào đấu la cấp bậc. Ngọc Trần mai này 10 vạn năm hồn hoàn thế nhưng là 10 điểm hiếm thấy kỳ lân hồn hoàn. Bất quá Ngọc Trần nhưng trong lòng đã cuối cùng kinh hỉ, dù sao có thể nâng lên tăng 3 cấp hồn lực, cũng đã là không nhỏ tăng lên. Hơn nữa hấp thu mai này kỳ lân 10 vạn năm hồn hoàn, không chỉ có riêng là tăng lên hồn lực đơn giản như vậy, quan trọng hơn là nó bị thêm vào 10 vạn năm hồn hoàn kỹ, mà lại là song hồn hoàn kỹ. Đây là 10 vạn năm hồn hoàn đặc hữu hồn kỹ. Hơn nữa loại trừ hồn hoàn kỹ cùng hồn lực tăng lên, Ngọc Trần còn có thể biến ảo thành kỳ lân thân thể cùng người tác chiến, thần thú thân thể, uy năng vô hạn. Thứ yếu còn có kỳ lân võ hồn có thể so sánh cái khác võ hồn càng chân quý, là bởi vì nó tại từ nơi sâu xa có thể gia tăng chủ nhân khí vận. Kỳ lân là tường thụy thánh thú, có nghịch thiên đổi tên khả năng, có thể gia tăng ký chủ khí vận. Nguyên cớ hiện tại Ngọc Trần hóa thú thời gian năng lực đã so tức vũ đám người còn cường đại hơn, cuối cùng Ngọc Trần thế nhưng là thân mang ngũ đại thần thú vũ hồn cường giả. Trần ca quá mạnh, rõ ràng tại ngắn như vậy thời gian liền có thể đem 10 vạn năm hấp thu hồn hoàn thành công. Đúng vậy a, thật là khiến chúng ta thèm muốn. Chúc mừng Trần ca bước vào đấu la cấp bậc. 10 vạn năm hồn hoàn ẩn chứa lực lượng cũng không phải bình thường người có thể hấp thu, lấy chúng ta bây giờ cường độ thân thể, coi như gặp được 10 vạn năm hồn hoàn sợ là cũng không thể hấp thu hoàn tất, còn muốn giấu giếm cực độ nguy hiểm. Thế nhưng là Trần ca lại như ăn cơm uống nước đồng dạng liền đem cái này 10 vạn năm hồn hoàn cho hấp thu, thật là khiến người bội phục. Nhìn thấy Ngọc Trần trong chốc lát liền đem 10 vạn năm hồn hoàn cho hấp thu hoàn tất, tại chỗ Sử Lai Khắc đám người dồn dập mở miệng nói. Trong mắt mọi người đều là không ngừng hâm mộ, 10 vạn năm hồn hoàn đối bọn hắn tới nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu, bởi vì coi như gặp được 10 vạn năm hồn thú, bọn hắn cũng không có khả năng đem đánh bại, hấp thu kỳ hồn vòng. Thế nhưng là tất cả những thứ này đối Ngọc Trần tới nói, căn bản không cần tốn nhiều sức. Tức Vũ đám người tuy là không biết rõ Sử Lai Khắc mọi người nói tới 10 vạn năm hồn hoàn lại nhiều hiếm thấy, bất quá nhưng cũng có thể theo cái kia hồn hoàn phóng xuất ra lực lượng nhìn ra cái này cái gọi 10 vạn năm hồn hoàn lợi hại. Ngọc Trần đem 10 vạn năm hấp thu hồn hoàn hoàn tất, chậm chậm mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, một cỗ phá thiên lực lượng theo Ngọc Trần trong cơ thể phóng xuất ra. Đó là thuộc về phong hào đấu la cường giả lực lượng. Tức Vũ đám người trong nội tâm lập tức chấn động vô cùng, đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần, lúc này Ngọc Trần trong cơ thể phát ra lực lượng đã siêu việt bọn hắn. Chúc mừng Ngọc Trần công tử, thực lực tăng nhiều. Tức Vũ lập tức phản ứng lại nói, nếu Ngọc Trần dùng ma thần tinh huyết không có vấn đề lời nói, cái kia liền không có quan hệ. Đó là các ngươi cái này thần thú sơn mạch là chỗ phong thủy bảo địa. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên cười cười, đối Tước Vũ nói ra. Ngọc Trần công tử, thực không dám giấu giếm, Tước Vũ có một chuyện muốn nhờ. Tước Vũ do dự một hồi trầm giọng mở miệng nói. Thỉnh giảng. Ngọc Trần ngữ khí thản nhiên nói, nuốt ma thần tinh huyết, lại thức tỉnh kỳ lân võ hồn, còn thu được kỳ lân võ hồn cái thứ nhất 10 vạn năm hồn hoàn. Ngọc Trần đối thần thú tộc nhân vẫn là rất có hảo cảm. Ngọc Trần công tử thân mang ta thần thú tộc huyết mạch chi lực. Không biết rõ ngươi có bằng lòng hay không đem huyết mạch chi lực lưu truyền cho ta thần thú tộc. Tức Vũ mặt lộ vẻ chờ mong nhìn về phía Ngọc Trần mở miệng nói. Ngọc Trần trầm ngâm một hồi không có mở miệng, Tức Vũ thấy thế trong nội tâm lập tức có chút lo lắng lên. Ngọc Trần công tử, cái này tuyệt sẽ không đối ngươi tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều, ta thần thú tộc có đặc biệt truyền thừa phương pháp. Tức Vũ mở miệng giải thích. Ân, đã như vậy, vậy liền cùng ngươi thần thú tộc kết một cái thiện duyên, chúng ta là bằng hữu. Ngọc Trần trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nếu Tước Vũ đã như thế cầu hắn, đối với hắn cũng không có chỗ xấu, cái kia Ngọc Trần tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền. Chương 475, huyết mạch chi lực truyền thừa. Ngọc Trần chi uy. Cái kia liền đa tạ Ngọc Trần công tử. Tước Vũ nghe được Ngọc Trần trả lời, trên mặt lập tức hiện ra vừa ý nụ cười, chỉ cần Ngọc Trần nguyện ý đem tiên tổ huyết mạch lực lượng truyền thừa cho bọn hắn thần thú tộc, cái kia Ngọc Trần liền là bọn hắn thần thú tộc cân nhân. Nếu tổ địa bên trong ma vật đã giải quyết, Tước Vũ Long Khiếu ngươi liền mang theo bọn hắn rời đi à, ta cùng các vị trưởng lão muôn bế quan.